Tu chân tứ vạn niên chương 1825, một kiếm bảo táp 10 vạn dặm. Ầm. Lý Diệu và Long Dương Quân trước mặt bỗng biến mất, thì ra là Hắc Thiên Ma Thần ở dưới sương khói lượn lờ yểm hộ, dùng 7 cái chi nhọn còn lại đem mặt sàn cắt phá một lỗ thủng lớn, toàn bộ rơi xuống đến sàn tàu tầng dưới. Đại bộ phận công kích của Cửu U Huyền Cốt và Âm Dương nhất thời đánh trượt. Đánh trượt chỉ là chuyện của 0.01 giây, nhưng đối với Hắc Dạ Minh loại siêu nhất lưu cao thủ này cùng Hắc Thiên Ma Thần loại cự thần binh khủng bố này là đã đủ. Ở sâu trong lỗ thủng phát ra tiếng trống giận kinh thiên động địa, một mảng dung nham màu đen như núi lửa bùng nổ phun trào ra, tính cả trên vách khoang xung quanh trên khí quan hôi thối nhầy nhộ máu cũng phun ra từng cái thủy tinh thể khổng lồ giống như tròng mắt, mấy trăm tia sáng khủng bố hướng ba người bắn tới như điện. Ảo giác ùn ùn xuất hiện trước mắt ba người, như lâm vào ác mộng vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại, bên tai cũng là quỷ khóc sói tru, các loại tiếng kêu bén nhọn người thường tuyệt đối khó chịu được, thần kinh bọn họ thừa nhận đau rát như lửa đốt, tế bào não càng khó chịu giống ngâm ở trong axit sulfuric. Oành, oành, oành. Cả mảng sàn phòng điều khiển nổ tung hết, ba bộ cự thần binh đều ngã xuống vực sâu vô tận. Phía dưới không giống như là khoang nhỏ hẹp, ngược lại như là một cạm bẫy do lục phủ ngũ tạng tạo thành, không ngừng mấp máy cùng vặn vẹo, phun axit cùng khói độc, Hắc Thiên Ma Thần thì ở giữa cạm bẫy, thao túng những luồng khí đen ngưng tụ thành xúc tu. Chờ đợi bọn họ. Đều là ảo giác, đừng mắc mưu. Lần này, Long Dương Quân là thật sự đau đến kêu thảm. Lý Diệu sắp nghiến phẳng cả răng rồi, trên huyệt thái dương cũng là từng mảng gân xanh lồi lên, não vực tỏa sáng rực rỡ, linh năng lặp đi lặp lại gột rửa đạo tâm, từng lần một nói cho mình đinh linh đang ở ngay phía sau, người thân cùng bạn bè ở ngay phía sau, tinh diệu liên bang ngay tại phía sau mình. Trong mấy chớp mắt nào đó, cạm bẫy lục phủ ngũ tạng tạo thành quả nhiên biến mất không thấy nữa, phía dưới chỉ là một mảng khoang hỗn độn, hừng hực thiêu đốt, không ngừng phát nổ mà thôi. Mỗi một bó kinh lạc như dây leo bụi gai quanh thân Cửu U Huyền Cốt đều biến hết thành màu đỏ rực trong suốt, phía cuối mỗi một cái gai nhọn trên bụi gai lại lần nữa ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng chọc mù mắt người ta, mấy trăm hơn 1000 quả cầu ánh sáng như cùng phong mưa rào đập tới, đem Hắc Thiên Ma Thần hoàn toàn bao phủ. Thừa dịp pháp bảo cảm giác cùng trinh sát của đối phương đều bị Lý Diệu nhiễu loạn thật lớn, cự thần binh Âm Dương của Long Dương Quân đã lao xuống, thần hồn chiến sĩ tinh nhuệ của Văn Minh Nữ Oa cũng nháy mắt từ trong vòng xoáy sợ hãi giải thoát ra, tàn ảnh hai màu đen trắng từ mấy chục góc độ, đồng thời triển khai công kích sắc bén nhất. Tàn ảnh hư vô mờ mịt, như là nháy mắt xuyên thủng thân thể Hắc Thiên Ma Thần mấy trăm lần. Vô luận Lữ Khinh Trần hay Hắc Dạ Minh, nằm mơ cũng không ngờ được sẽ liên tục gặp được Lý Diệu và Long Dương Quân hai quái thai thần hồn quỷ dị như thế. Tác dụng của tinh thần công kích đối với hai người bọn họ còn chưa bằng 1/3 của Nguyên Anh bình thường. Dưới cơn vội vàng, rảnh não, phía trên thân thể Hắc Thiên Ma Thần lại lần nữa nứt ra, cường độ tia chớp màu đen từ bên trong phóng ra chợt tăng lên gấp 10. Chờ chính là chiêu này của ngươi. Cự thần binh, đại kiếm của Yến Ly Nhân ở cao hướng xuống, phát ra một kiếm kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Yến Ly Nhân có lẽ không phải chiến sĩ thực lực cường đại nhất trong chiến trường vũ trụ. Nhưng một kiếm này của hắn lại tuyệt đối là một kiếm ánh sáng vạn trượng nhất, không thể ngăn cản nhất trong trận chiến này. Một kiếm bảo táp 10 vạn dặm, chém rụng thất tinh cửu trọng thiên. Mặc dù Lý Diệu và Long Dương Quân hai khán giả này cũng ở dưới kiếm khí kích động, cảm giác được cự thần binh của mình với tàu vòng xoáy màu đen cùng nhau bị kiếm khí xé nát. Hắc Thiên Ma Thần đứng mũi chịu sào, càng bị kiếm khí tập trung chặt chẽ, khớp nối ở các chỗ quanh thân đều toát ra tiếng vang bốp bốp, xuất hiện đình trệ trong nháy mắt. Bá. Xung quanh, toàn bộ lục phủ ngũ tạng be bét máu, hài cốt xương khô quỷ khóc sói tru. Rất nhiều ảo giác khủng bố, hết thảy ở dưới uy lực của một kiếm này tan thành mây khói, vặn vẹo hủy diệt. Hắc Dạ Minh biết mình hơi chần chờ, đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất né tránh, quyết định thật nhanh, cường độ tia chớp màu đen từ trong rảnh não tuôn trào ra, trong tích tắc lại tăng lên gấp trăm lần, liều hết toàn bộ thần hồn cùng linh năng của mình. Rầm rầm rầm rầm. Tia chớp màu đen và thanh kiếm khổng lồ của Yến Ly Nhân như trời đất hút mạnh vào nhau, cuồng sáng cùng sóng xung kích hóa thành mấy trăm tầng sóng triều ngập trời, hầu như đem đầu tàu của tàu vòng xoáy màu đen phá hủy hết, trong phạm vi vài trăm mét vách khoang, phòng, hành lang. Ống dẫn linh năng cùng đơn nguyên pháp bảo hết thảy hóa thành mảnh vỡ to bằng móng tay cái, mảnh vỡ còn hừng hực thiêu đốt, như là ngàn vạn con đom đóm cuồng loạn nhảy múa. Tia chớp màu đen của Hắc Thiên Ma Thần nháy mắt ảm đạm, thanh kiếm khổng lồ của Yến Ly Nhân cũng chợt nổ tung. nhưng một kiếm này còn chưa chấm dứt. Thanh kiếm khổng lồ tuy tổn hại, mảnh vỡ vẫn ở dưới kiếm khí lôi cuốn, như mưa sao sa hủy diệt tinh cầu, ngưng tụ thành hình thái phi kiếm, hướng thiên linh cái tách ra của Hắc Thiên Ma Thần công tới. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Trong Hắc Thiên Ma Thần, như là có một vạn hắc dạ minh cùng lúc tru lên, tia chớp màu đen ảm đạm đi cấp tốc xoay tròn, trong phút chốc hóa thành một trận gió xoáy điên cuồng mạnh mẽ, đem kiếm khí và mảnh vỡ của thanh kiếm khổng lồ bắn hết ra bốn phương tám hướng, liên tục đánh thủng vách khoan hơn trăm tầng, bắn ra ngoài tàu vòng xoáy màu đen. Một kiếm kinh thiên, tan thành mây khói. Nhưng, từ trong kiếm quang tiêu tán đó, lại lao ra một luồng hào quang càng chói mắt hơn gấp trăm lần, như cầu vồng như rồng bơi, phát sau mà đến trước, chui vào thiên linh cái của Hắc Thiên Ma Thần. So sánh với thanh kiếm khổng lồ dài mấy chục mét vừa rồi, phi kiếm phát ra luồng hào quang này lại là cực ngắn, nhiều nhất không vượt qua nửa mét, so với nói là kiếm, chẳng bằng nói là một con dao găm hơi dài chút. Ở dưới bốn bộ cự thần binh làm nền, con dao găm này càng không chút bắt mắt như cây kim thêu hoa. Nhưng ngay cả Lý Diệu và Long Dương Quân hai đại cao thủ, ở lúc cây kim thêu hoa này lóng lánh, cũng nhịn không được phải lui ba bước, bảo vệ yếu hại quanh thân. Đây là thanh kiếm thứ bốn của Yến Ly Nhân, thanh kiếm thứ bốn chưa bao giờ thật sự ra khỏi vỏ. Ầm. Cự thần binh, đại kiếm của Yến Ly Nhân nặng nề đáp xuống đất, đưa lưng về Hắc Thiên Ma Thần, quỳ một gối xuống, giống như ở sau khi sức cùng lực kiệt thở hổn hển gấp gáp. Lại như là không lo lắng chút nào, Hắc Thiên Ma Thần gần trong gang tấc còn có thể phát động đánh bất ngờ đối với hắn. Xẹt xẹt, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Hắc Thiên Ma Thần cao hơn 20 mét, kiếm thứ 4 của Yến Ly Nhân còn không dài bằng một ngón tay của nó, nhưng nó lại như là bị cây kim thêu hoa này gắt gao cố định, toàn bộ chi đều phát ra rung rẩy như bị động kinh, khe hở trên thiên linh cái rất lâu cũng không thể khép lại, tia chớp màu đen biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó là từng gợn sóng kiếm quang màu bạc trắng, vù vù toát ra. Rắc, rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Trong cơ thể Hắc Thiên Ma Thần phát ra một chuỗi tiếng khớp nối vỡ vụn, kim loại vặn vẹo cùng pháp bảo tổn hại, bảy cái chi nhọn rung rẩy gấp lại. Nó nằm úp xuống, hoàn toàn tê liệt. Lý Diệu và Long Dương Quân nhìn nhau, không hẹn mà cùng ngưng tụ ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Nói giỡn, lúc này còn tạo dáng cái gì, thừa dịp ngươi bệnh, lấy mạng ngươi, đối với loại đại ma đầu này, bắn thêm một vạn tám ngàn phát mới là vũ trụ chí lý. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Đầu tàu vòng xoáy màu đen hoàn toàn bị bốn bộ cự thần binh chiến đấu quấn chân phá hủy, như là bị dí vào huyệt thái dương bắn nổ đầu vậy sụp đổ toàn bộ, phù trận khống chế trọng lực đã sớm dừng vận chuyển, mảnh vỡ loang loáng giống như bồ công anh thiêu đốt, tản ra bốn phương tám hướng. Hắc Thiên Ma Thần càng bị biển linh năng cuồng bạo bao phủ, bọc thép vỡ nát lần lượt hòa tan. Ở dưới ba cao thủ nguyên anh đỉnh phong vây công, thống soái hạm đội Hắc Phong không thể phát ra chút tiếng trống giận không cam lòng nào nữa. Xong xong rồi sao? Ba người ở trong kênh thông tin gian nan thở hổn hển. Hình như còn chưa. Con ngươi cùng trái tim Lý Diệu cùng lúc co rút lại đến cực hạn. Tuy ở dưới linh năng cuồng bạo của bọn họ áp chế, lực lượng của thống soái hạm đội Hắc Phong là không đo được nữa, nhưng một lực lượng khác càng thêm tà dị, càng thêm nóng cháy, càng thêm phóng đảng, lại thay vào đó phá kén mà ra. Đây mới là lực lượng thật sự của Lữ Khinh Trần vực ngoại thiên ma sao. Biển linh năng loang loáng trong phút chốc bị virus ô nhiễm, biến thành biển năng lượng tối thâm đen như mực, sóng lớn hồ quang màu đen lượn lờ màu đỏ tím, tựa như đầu lưỡi của con thú vực sâu khổng lồ hướng Lý Diệu liếm tới. Cửu U Huyền Cốt né tránh làn sóng năng lượng tối thổi quét, lại không tránh được ma diễm rập trời rập đất điên cuồng thiêu đốt, từ sâu trong biển năng lượng tối kia, một Hắc Thiên Ma Thần so với vừa rồi khổng lồ hơn ngàn vạn lần, cũng dữ tợn hơn ngàn vạn lần, chậm rãi bò ra. Sao có khả năng? Lý Diệu trợn mắt cứng lưỡi, so sánh với thân hình đối phương cao tới không biết bao nhiêu km, cửu U Huyền Cốt của mình thật sự giống một con kiến nho nhỏ, hoặc là nói là khác biệt của đom đóm cùng mặt trời. Nơi này không phải thế giới hiện thực, tất cả trước mắt đều là ảo giác, ta lại một lần nữa bị kéo vào linh giới rồi. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, nháy mắt hiểu ra, bọn vực ngoại thiên ma chết tiệt này, không thích tiến hành công kích thực thể, lẻn vào não vực người ta, đem thần hồn kéo vào linh giới để chậm rãi bào chế, mới là thứ bọn hắn thích nhất. Long Dương Quân, Yến Ly Nhân. Lý Diệu ở trong kênh thông tin hô vài tiếng, đáp lại hắn chỉ có một trận châm biếm như tơ liễu, làm hắn hiểu, đây là linh giới vực ngoại thiên ma chuyên môn sáng tạo cho một mình hắn. Long Dương Quân và Yến Ly Nhân hẳn là cũng phân biệt bị nhốt ở trong linh giới khác nhau, liên hệ của ba người bị chặt đứt. Đây rốt cuộc là một chỗ linh giới hỗn loạn như thế nào chứ? Đầu tàu vòng xoáy màu đen hoàn toàn sụp đổ, bọn họ đặt mình trong một vùng biển hài cốt thiêu đốt, lại có thể nhìn thấy chiến trường vũ trụ thảm thiết xung quanh. Nhưng, hình ảnh chiến trường vũ trụ lại khác với lúc đám người Lý Diệu lao vào tàu vòng xoáy màu đen, không chỉ là một chiến trường, mà là mấy chục chiến trường khác nhau trọng điệp với nhau. Thời đại khác nhau, tàu vũ trụ phong cách cùng hình thái khác nhau dây dưa nhau, nhân tộc, yêu thú, yêu tộc, thiên ma, cổ tu, người tu tiên chém giết hỗn loạn. Đã có chiến tranh tinh hải đang xảy ra, cũng có một vạn năm trước tinh hải đế quốc khi sụp đổ, quyết chiến giữa quân đội trung với đế hoàng cùng quân đội trung với huyết thần tử, còn có 4 vạn năm trước, giai đoạn sau của thời đại cổ tu, 3 ngạn trực thống soái đại quân yêu tộc chiến tranh với cổ tu. Thậm chí là hồng hoang đại chiến mấy chục vạn năm trước, bàn cổ cùng nữ hoa va chạm đỉnh cao. Tàu vũ trụ khổng lồ, còn có thi hài người khổng lồ hồng hoang so với tàu vũ trụ càng khổng lồ hơn chậm rãi trôi dạt ở chung quanh Lý Diệu, bọn họ cùng lửa, cùng biển máu, cùng một chuỗi vụ nổ dị dạng, cùng nhau hợp thành vũ đài quyết chiến. Hắc thiên ma thần vắt ngang cả chiến trường vũ trụ, ma diễm quanh thân như tia chớp màu đen không ngừng dâng trào, ngưng kết thành vô số xúc tu, thoạt nhìn như là một hành tinh màu đen cắn nuốt thiên địa, những xúc tu kia hết thảy đều là ngọn lửa nó phun ra. Trung ương hành tinh màu đen truyền đến tiếng cười trầm thấp, Lý Diệu, đây đã là lần thứ hai của chúng ta quyết đấu ở trên chiến trường như vậy rồi nhỉ? Lý Diệu hơi ngẩn ra, nháy mắt đã hiểu, một lần trước đối phương chỉ chính là ở trong người tu tiên nổi loạn ở phi tinh giới, hắn và tinh hài cuối cùng quyết chiến ở trong thế giới mô phỏng. Đúng rồi, khi đó tinh hài đã bị vực ngoại thiên ma lây nhiễm, cho nên mới có thể làm ra chiến trường hư ảo tương tự. Chẳng qua, lần này chiến trường cũng là trên diện rộng thăng cấp, vô luận ở khí thế mênh mông quy mô, vẫn là trông rất sống động chi tiết thượng, hết thảy tăng cường vài cái cấp số. Nếu nói chiến trường hư ảo lần trước là một hình ảnh yên lặng, chiến trường lần này chính là một vòng xoáy hừng hực thiêu đốt, luyện ngục vĩnh viễn không tắt. Ngươi chung quy vẫn lộ ra dấu vết. Lý Diệu lạnh lùng nói, thừa nhận đi, ngươi chính là vực ngoại thiên ma, vô luận giáo sư Mạc Huyền hay là Lữ Khinh Trần, đều chỉ là con rối của ngươi mà thôi. Ta đương nhiên là vực ngoại thiên ma, nhưng đồng thời cũng là Lữ Khinh Trần, là một nhân loại, đây mới là hình thái thật sự của nhân loại, là hình thái đỉnh cao sau khi giải phóng toàn bộ trói buộc, xé rách toàn bộ phong ấn, tự do nhất, cường đại nhất. Mấy cái lưỡi lửa của hành tinh màu đen dây dưa với nhau, ngưng tụ thành một cánh tay lông xù, vươn về phía Lý Diệu, ta không hiểu, vì sao chúng ta nhất định phải binh đao gặp nhau. Vực ngoại thiên ma lấy tình cảm dao động cường đại làm nguồn năng lượng, nhân loại cũng hưởng thụ hỉ nộ ái ố, chua cay mặn đắng, lòng hiếu kỳ, ý chí tiến thủ cùng giả tâm vô cùng vô tận, thất tình lục dục mang đến chính là mấy thứ này, tạo nên văn minh nhân loại hôm nay, chúng ta đều không muốn mất đi thứ quý giá nhất này. Nhưng văn minh bàn cổ vạn ác lại cho rằng, tình cảm quá mức nóng cháy sẽ hủy diệt toàn bộ vũ trụ, bọn họ mưu toan cướp đoạt tình cảm của chúng ta, đem chúng ta biến thành công cụ đơn thuần, biến thành những cỗ máy không có chút linh khí. Bàn cổ văn minh là kẻ địch chung của chúng ta, chẳng lẽ chúng ta không phải nên dắt tay sóng vai, cùng nhau tiêu diệt văn minh bàn cổ sao? Bớt cái trò này đi. Lý Diệu hét to, văn minh bàn cổ tất nhiên muốn bóp chết toàn bộ tình cảm của nhân loại, đem nhân loại đều biến thành công cụ vô tình vô nghĩa, vô huyết vô lệ không sai, nhưng vực ngoại thiên ma lại là thứ gì tốt sao? Các ngươi cũng chỉ là đang đùa bẩn bừa bãi tình cảm nhân loại, chà đạp thứ quý giá nhất của chúng ta, đem thần hồn chúng ta coi là thức ăn, so với hành vi của văn minh bàn cổ càng thêm không thể tha thứ. Trong hành tinh màu đen truyền đến Lữ Khinh Trần khe khẽ thở dài, ngươi sai rồi, thật sự sai rồi, ta làm tất cả, cho tới bây giờ đều không phải vì đùa bẩn hoặc là thao túng cái gì, ta chỉ là muốn tìm ra thần hồn nhân loại sau khi bị vô cùng vô tận tình cảm kích phát, cái gọi là cực hạn, rốt cuộc ở nơi nào. Ngừng lại một chút, Lữ Khinh Trần chậm rãi xuề ngón tay, mỗi một ngón tay còn dài hơn một con tàu vũ trụ, nhân loại rốt cuộc là ai, nhân loại từ đâu mà đến, nhân loại phải đi hướng nào? Đáp án của mấy vấn đề này, ngươi cũng nhất định rất muốn biết nhỉ, Lý Diệu. Vậy theo ta cùng đi thăm dò đi. Thần hồn của ngươi là cường đại và quỷ dị ta trước đây chưa từng gặp, trời sinh đã là một thành viên trong chúng ta. Ta là thật tâm thực lòng mời ngươi cùng nhau bước lên con đường truy tìm khởi nguyên. Chúng ta có thể đi khu vực trung tâm đế quốc chân nhân loại, tìm kiếm di tích một vạn năm trước đế hoàng cùng huyết thần tử đại chiến, khai quật lăng mộ đế hoàng cùng truyền thừa của huyết thần tử, vạch trần huyền bí cuối cùng của văn minh nhân loại. Nếu ngươi không hài lòng hành vi của ta ở trên vấn đề cải tạo tinh diệu liên bang như thế nào, ta thậm chí có thể làm ra thỏa hiệp nhất định, chỉ cần ngươi đồng ý kết hợp một thể với ta. Không cần nói nữa. Lý Diệu giọng nói vẻ mặt đều dữ tợn, ta chết cũng sẽ không hợp thể với ngươi. Cái đó không phải do ngươi quyết định. Tiếng Lữ Khinh Trần bỗng sắc bén hơn một vạn lần, bàn tay khổng lồ rợp trời rợp đất hướng Cửu U Huyền Cốt hung hăng chộp tới, như là bắt một con đom đóm, đem Cửu U Huyền Cốt nắm ở lòng bàn tay, phát ra tiếng vang kẹt, kẹt. Đến đây đi, buông ra tâm linh của ngươi, giải phóng thần hồn của ngươi, tiếp nhận đại đạo thật sự, thành một thành viên trong chúng ta. Lữ Khinh Trần cười dữ tợn, sau đó chúng ta cùng đi làm rõ, trong tinh hải mênh mông như thế, vì sao phải sinh ra chúng ta nhỏ bé như vậy, chúng ta ở mảng vũ trụ này, rốt cuộc tính là cái gì, thật sự là bụi bặm bé nhỏ không đáng kể sao. Ta không tin, ta không tin. A a a a a a a. Sâu trong nắm tay gắt gao nắm thành một cục, quả thực như là một tinh cầu, lại nở rộ ra hào quang như thanh kiếm sắc bén đỏ rực, một, hai, năm, mấy chục, hơn trăm tia sáng đỏ đang xen ngang dọc, điên cuồng xoay tròn, đem nắm tay thật lớn xé nát, Cửu U Huyền Cốt lấy tư thái khai thiên tích địa từ trong hành tinh màu đen trấn áp nhảy mà ra. Thân hình ở trong sấm sét rống giận không ngừng bành trướng. Bất phô trương thanh thế, vô luận ngươi là Lữ Khinh Trần hay là vực ngoại thiên ma, đều không dọa được ta. Lý Diệu cười to, âm mưu của ngươi đã hoàn toàn phá sản, còn ở nơi này giả bộ cái gì nắm chắc thắng lợi. Không còn sức tính toán của ba bộ máy tính siêu cấp cấp cai tăng phúc, ngay cả máy chủ tàu vòng xoáy màu đen cũng bị chúng ta đánh nát, toàn bộ ma đầu vừa rồi đều bị ngươi thả ra ô nhiễm hạm đội Hắc Phong cùng dọa hạm đội liên bang. Con bài chưa lật ra hết, ngươi thực sự mạnh như bề ngoài sao? Nơi này đã là linh giới, là so đấu thần hồn cùng ý chí cùng ảo cảnh, vậy để ngươi nhìn xem quyết ý của nhân loại chân chính đi. Trong tiếng cười lớn, Cửu U Huyền Cốt cũng không ngừng bành trướng giống đối phương, bọc thép quanh thân lần lượt xé rách, từ sâu trong bọc thép xé rách phun ra ngọn lửa đỏ rực vô cùng vô tận, lại ngưng kết thành tầng thứ hai, tầng thứ ba. Tầng một vạn bọc thép càng cường đại hơn. Đến cuối cùng, Cửu U Huyền Cốt giống với hành tinh màu đen, đều biến thành người khổng lồ vũ trụ đầu đội tinh tú, chân đạp ngân hà. Người khổng lồ màu đỏ cùng hành tinh màu đen đứng sừng sững ở hai bên chiến trường vũ trụ chồng chất, lẳng lặng giằng co. Hình thể hành tinh màu đen vốn đã to lớn không gì so sánh được, quả thực có thể đem cả chiến trường vũ trụ cắn nuốt bằng một miếng, nhưng người khổng lồ màu đỏ so với nó còn khổng lồ hơn một vòng, hoặc là nói, ở trong đối kháng ý chí cùng ý chí, bên tăng bên giảm, sự cường thế của Lý Diệu lại khiến sự oai phong của Lữ Khinh Trần ảm đạm đi. Chúng ta đương nhiên sẽ đi tìm khởi nguyên của nhân loại, tìm kiếm ý nghĩa chúng ta tồn tại trong vũ trụ này. Người khổng lồ màu đỏ lao về phía hành tinh màu đen, vung đôi tay lên, vô số tàu vũ trụ đều như là đá vụn lượn lờ trên hai cánh tay của hắn, ở phía trước hai cánh tay ngưng tụ thành hai thanh chiến đao đủ để chặt đứt ngân hà, nhưng là lấy tín niệm của chúng ta, phương thức của chúng ta, đi sáng tạo tương lai của chúng ta. Con đường tương lai, nắm giữ ở trên tay bản thân chúng ta, vô luận văn minh bàn cổ cũng tốt, vực ngoại thiên ma cũng thế, hay là bất cứ kẻ độc tài nào thoạt nhìn anh minh thần võ nữa cũng tốt, hết thảy đều đừng nghĩ khống chế chúng ta, trói buộc chúng ta, quyết định tương lai của chúng ta. Hai thanh chiến đao ngưng tụ toàn bộ tinh thần, ý chí cùng nhiệt huyết của Lý Diệu chém thật sâu vào sâu trong hành tinh màu đen, làm Lữ Khinh Trần ở trong các loại hoàn cảnh nghiêm hình tra tấn cùng cực hạn thống khổ cũng không biến sắc, cũng phát ra cơn rung rẩy đến từ sâu trong thần hồn. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí, chỉ là thủ đoạn khác nhau, là từ hai phương hướng khác nhau, hướng tới cùng một điểm tiến lên mà thôi. Sâu trong hành tinh màu đen bắn ra ngàn vạn con rắn lửa màu đen, cuốn lên lượng lớn tàu vũ trụ cùng thi hài hồng hoang chủng tộc trên chiến trường vũ trụ, hướng người khổng lồ màu đỏ hung hăng đập tới. Ánh lửa như nháy mắt vũ trụ nổ tung, đột ngột dâng lên ở quanh thân người khổng lồ màu đỏ, cũng làm thần hồn Lý Diệu bị thương nặng đến trình độ hầu như sắp bốc hơi lên. Lữ Khinh Trần rống giận, đừng chấp mê bất ngộ nữa, tiếp nhận đại đạo của ta, ngươi sẽ biết mọi thứ của ta đều là thật. Nhân loại chính là một loại vực ngoại thiên ma hình thái đặc thù, là ma vương trong ma vương. Vô số vực ngoại thiên ma ngưng tụ với nhau, mới có thể tạo thành thần hồn một người bình thường, nếu không ngươi cho rằng thần hồn của ngươi, rốt cuộc là cái gì vậy? Rầm. Rầm rầm rầm rầm. hai luồng năng lượng so với mặt trời càng cuồng bạo hơn ước vạn lần, ở trên chiến trường vũ trụ tích tắc va chạm mấy ngàn lần, hài cốt toàn bộ tàu vũ trụ, hồng hoang cự thú cùng viễn cổ sinh mệnh hóa hết thành tro tàn. Hai luồng năng lượng đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng ảm đạm cùng thu nhỏ. Mỗi lần va chạm đều có lượng lớn ý niệm cùng tàn hồn bị đánh bay ra ngoài, ở bốn phía hình thành từng cái vòng xoáy gào thét. Lý Diệu và Lữ Khinh Trần, hai luồng thần hồn đều có lai lịch thần bí, tất cả đã liều đến cực hạn. Lý Diệu lại bị lời Lữ Khinh Trần thình lình nói nhiễu loạn tâm thần, ngực người khổng lồ màu đỏ xuất hiện một khe hở nhỏ bé. Hằng tinh màu đen nhân cơ hội vung lên xúc tu dài mấy chục vạn km, vừa lúc quật ở trên khe hở, đem người khổng lồ màu đỏ hung hăng quật bay ra ngoài, hầu như tan rã. Từng nghe nói từ tụ quần trí tuệ này không, riêng một con kiến hoặc là ong mật đã không có trí tuệ cũng không có ý thức của mình, thậm chí ngay cả cảm giác cũng vô cùng mỏng manh. Hằng tinh màu đen múa cái lưỡi lửa càng thêm cuồng loạn, tiếng Lữ Khinh Trần lại quỷ dị bình tĩnh hẳn đi, nhưng lượng lớn con kiến hoặc là ong mật tập kết một chỗ, lại có thể thông qua phương thức huyền diệu khó giải thích nào đó câu thông, ngưng tụ ra một ít hình thức hành vi tương tự trí tuệ cùng ý thức của mình. Quan hệ của nhân loại cùng vực ngoại thiên ma cũng là như thế. Vẻn vẹn một ma đầu, so với riêng một con kiến cùng ong mật còn không bằng, giống một tế bào nho nhỏ, căn bản không có ý thức và trí tuệ, nhưng ngàn ngàn vạn vạn tế bào ngưng tụ với nhau, lại có thể tạo thành đại não, sản sinh, thần hồn, khiến ngươi lấy làm kiêu ngạo. Bây giờ, ngươi đã hiểu chưa, đây chỉ là một tầng ngoài cùng bí ẩn khởi nguyên của nhân loại mà thôi, huyền bí thật sự giấu ở tinh hải trung ương, ở sâu trong đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh, chờ đợi chúng ta đi khai quật. Đến đi, dung hợp với ta, chúng ta cùng đi tìm kiếm, đáp án, cuối cùng nhân loại thật sự, rốt cuộc nên là bộ dáng gì? Nằm mơ. Người khổng lồ màu đỏ ở trên tinh tú gian nan đứng lên. Lý Diệu khinh miệt nhổ một bãi, lại phát hiện mặt ngoài cự thần binh không biết khi nào, bị từng đống đen thật lớn ô nhiễm, đống đen còn đang không ngừng mở rộng, giống như nước lũ tràn đê không thể vãn hồi. Đây là... Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV, cảm giác thần hồn của mình như là rơi vào vùng lầy, mà trong vùng lầy càng có vô số con đĩa vô hình đang hướng sâu trong thần hồn chui vào, hướng bên trong tim vào axit cùng độc tố, không khỏi cả kinh biến sắc. Người khổng lồ màu đỏ giống như bị gông xiềng vô hình trói buộc, liều mạng giãy giụa, lại không cách nào ngăn cản đống đen không ngừng mở rộng, nối liền với nhau, làm cơ thể người khổng lồ không ngừng hóa thành màu đen, giống như bùn lầy hòa tan, tí tách, rơi xuống. Đừng giãy giụa nữa, vô dụng. Lữ Khinh Trần thản nhiên nói, thân thể máu thịt của nhân loại có thể bị virus lây nhiễm, máy tính và linh võng cũng có thể bị virus máy tính lây nhiễm, như vậy, thần hồn nhân loại tự nhiên cũng có thể bị virus trí mạng nào đó lây nhiễm. Tiền thân của ta, vực ngoại thiên ma kia ở phi tinh giới ngủ đông một vạn năm, nó vốn chính là do virus máy tính nào đó tiến hóa mà ra, lại tiến hóa ra năng lực có thể xâm nhập cùng lây nhiễm thần hồn nhân loại, lại có gì kỳ quái? Ngươi biết không, vô luận người thường hay là người tu chân, người tu tiên, vô luận luyện khí, trúc cơ vẫn là nguyên anh, hóa thần, vô luận có linh căn hay không, cũng mặc kệ thần hồn mạnh yếu, thần hồn tất cả nhân loại, ở trên cơ cấu tầng dưới chót thế mà đều tương tự kinh người. Nhằm vào tầng kết cấu sâu nhất của thần hồn tiến hành virus công kích, chỉ cần là nhân loại, đều không có khả năng miễn dịch. Ta là đem toàn bộ năng lượng tối, hết thảy lấy hình thái, virus, trút xuống đến trên thần hồn của ngươi. Bất cứ sự giãy giụa nào cũng là phí công, bỏ cuộc đi, tiếp nhận đại đạo của ta, mở ra một đoạn lữ trình hoàn toàn mới. Lời còn chưa dứt, hằng tinh màu đen kia liền lấy tư thái sang núi lật biển nghiền áp tới, hình thể của nó lại lần nữa bành trướng, hầu như chiếm cứ nửa bên vũ trụ, hoặc là nói toàn bộ tầm mắt cả Lý Diệu. Dẫn lực. Hằng tinh màu đen thật sự quá mức khổng lồ, thế mà sinh ra lực tràn cường đại tương tự lực vạn vật hấp dẫn, đem toàn bộ tàu vũ trụ cùng mảnh vỡ thi hài trong chiến trường vũ trụ hút hết tới, dung nhập đến trong cơ thể nó, trở thành một bộ phận của nó, làm phản ứng năng lượng tối mặt ngoài của nó trở nên càng thêm cuồng loạn cùng dữ tợn. Trước mắt Lý Diệu chỉ nhìn thấy vô số lửa màu đen ngưng tụ thành vòng xoáy thật lớn lại ngưng tụ thành một vùng biển càng thêm to lớn, vùng biển cuồng bạo này trút hết xuống đến đỉnh đầu của hắn. A a a a a a a a. Toàn bộ khớp nối của người khổng lồ màu đỏ hết thảy tuôn ra từng chùm dòng hạt màu đỏ rực tương tự sương mù máu. Đống đen không ngừng xâm nhập giữa lồng ngực người khổng lồ màu đỏ, trong thần hồn lập lòe tỏa sáng của Lý Diệu, làm phía trên thần hồn cũng xuất hiện các con hắc tuyến trùng, lũ sâu bọ này giống như hoa văn chui loạn khắp nơi. đem thần hồn của hắn cũng bị khoan thủng trăm ngàn lỗ. Người khổng lồ màu đỏ lại quỳ một gối xuống, hai cánh tay lại ương ngạnh bất khuất giơ lên cao, cứng rắn chống đỡ hàng tinh màu đen to lớn không gì so sánh được. Ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Trong não người khổng lồ màu đỏ sắp bị đè bẹp truyền đến tiếng Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, vô luận ngươi đem mục đích của bản thân nói thành vĩ đại nữa, sứ mệnh nói thành thần thánh nữa, ngươi cũng không có quyền tùy ý đùa bẩn tình cảm, ý chí cùng thần hồn của bất cứ một nhân loại nào, vô luận bọn họ nhỏ bé nữa, bình thường nữa cũng không được. Ngu xuẩn. Nhân loại vốn có thể có được lực lượng cường đại nhất trong vũ trụ này, nhưng tuyệt đại bộ phận nhân lại sa vào cuộc sống tầm thường, gió êm sóng lặng, lãng phí tài nguyên quý giá cùng sinh mệnh càng thêm quý giá. Lữ Khinh Trần nói, ta muốn giúp bọn họ thức tỉnh lực lượng chân chính, làm bọn họ có thể thật sự sống. Chúng ta đã thật sự sống rồi, mọi thứ ngươi nhìn thấy, chính là tương lai chúng ta lựa chọn. Trừ bản thân chúng ta, cửu thiên thập địa toàn bộ thần ma, đều đừng nghĩ thay thế chúng ta làm ra lựa chọn. Ở trong tiếng trống giận dữ của Lý Diệu, người khổng lồ màu đỏ thế mà khiêng hàng tinh màu đen, lại lần nữa thẳng sống lưng, rất có tư thế đem đối phương ném mạnh xa xa ra ngoài, đập đến trên vách ngăn vũ trụ. Nhưng đống đen ăn mòn đến khớp nối các nơi của nó, lại ảnh hưởng rất lớn tới cường độ thần hồn của Lý Diệu. Người khổng lồ màu đỏ chung quy vẫn không ngăn được lực hấp dẫn khổng lồ của hàng tinh màu đen, tứ chi thế mà đồng loạt gãy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ hàng tinh màu đen trong nháy mắt bắn ra mấy trăm cục sáng màu đen, lập tức đóng đinh ở trên tứ chi, thân thể cùng đầu của người khổng lồ màu đỏ, đem thân thể xuyên thủng toàn bộ. A! Lý Diệu kêu thảm. Mặt ngoài người khổng lồ màu đỏ hoàn toàn bị đống đen bao trùm, tựa như Hắc Dạ Minh không lâu trước đó, ở trong linh giới chịu khổ sứa màu đen cắn nuốt. Ha ha ha ha, cảm giác được hương vị virus chạy ở sâu trong thần hồn chưa, ta cũng không lừa ngươi, chỉ cần là nhân loại, đều không có cách nào ngăn cản virus này. Trên hàng tinh màu đen bỗng nứt ra một khe hở không biết dài mấy trăm vạn km, như là một cái mồm to như chậu máu cắn nuốt thiên địa chậm rãi mở ra, từ trong cái mồm to phun ra cánh tay treo bằng lửa, như là những cái xúc tu vươn tới, chậm rãi xé rách lồng ngực người khổng lồ màu đỏ, lộ ra trung tâm thần hồn rạng rỡ tỏa sáng, như thủy tinh bên trong. Thần hồn Lý Diệu bị từng đống đen hoàn toàn bao phủ, hắn dãy dụa càng lúc càng mỏng manh, ngay cả một cục sáng xuyên thủng thân thể mình cũng không thể dãy đứt, kêu thảm biến thành rên rỉ, lại từ rên rỉ biến thành nức nở, cuối cùng hóa thành thanh âm mơ hồ không rõ, ọc ọc. Hắn giống như hoàn toàn khuất phục dưới dâm uy của virus, thần hồn bị điên cuồng ăn mòn, ngọn lửa tinh thần và ý chí nhảy lên mỏng manh đến cực điểm, có thể tắt bất cứ lúc nào. Đến đi, hòa hợp một thể với ta, chúng ta tiếp tục dùng kền kền Lý Diệu, thân phận này cũng không sao cả, chúng ta sẽ tìm được huyền bí khởi nguyên của nhân loại, sẽ nhìn thấy tương lai cùng sứ mệnh của văn minh chúng ta, sẽ thật sự sống. Trong cái mồm to như chậu máu, cái tay treo bằng lửa mấp máy hướng bốn phía vung ra, một thứ như con rắn khổng lồ màu đen chậm rãi bơi ra. Khuôn mặt mơ hồ có thể phân biệt ra vài phần đặc thù của Lữ Khinh Trần, đã treo sự tàn nhẫn như giả thú, lại mang theo uy nghiêm như thần ma, trong ánh mắt nở rộ ra vô cùng vô tận giả tâm, dục vọng cùng lòng hiếu kỳ. Con rắn lớn màu đen bơi đến ngực người khổng lồ màu đỏ, mặt lộ vẻ tham lam, thưởng thức thần hồn của Lý Diệu. Người khổng lồ màu đỏ tứ chi gãy, quanh thân bị virus ăn mòn đến mức thủng trăm ngàn lỗ, Lý Diệu chỉ có thể phát ra từng luồng thần hồn dao động mỏng manh nhất, như là tơ liễu phiêu tán, căn bản không ngăn cản được đối phương dung hợp. Con rắn lớn màu đen cười giữ tận hướng ngực của người khổng lồ màu đỏ ngực chui vào, mắt thấy thần hồn Lý Diệu sắp trở thành một bộ phận của đối phương, đúng lúc này. Đống đen xâm nhập trong cơ thể người khổng lồ màu đỏ, cục sáng màu đen đóng đinh ở trên tứ chi bách hải của nó, thậm chí ngàn vạn cánh tay treo bằng lửa mấp máy cùng bản thân hàng tinh màu đen, tất cả đều tràn ra một mảng hào quang quỷ dị. Không thể dùng lời nói hình dung được mảng hào quang này lấp lánh, số lượng toàn bộ tinh tú trong tận cùng vũ trụ, cũng không đếm được trong hào quang này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu loại màu sắc. Không ổn. Mắt trắng vừa nhỏ vừa dài của Lữ Khinh Trần trong tích tắc hóa thành hai cái lỗ nhỏ, ngươi rốt cuộc là cái gì vậy, thế mà có thể ngăn được virus của ta ăn mòn, còn trái lại. Khi hắn ý thức được mình mắc mưu, đã quá muộn. Từ sâu trong lồng ngực rộng mở của người khổng lồ màu đỏ, một tia sáng đỏ sắc bén vô cùng, giống như một thanh phi kiếm đỏ rực bắn nhanh ra, tích tắc xuyên thủng đầu Lữ Khinh Trần, cũng đâm thật sâu vào chỗ trung tâm mở rộng môn hộ của hàng tinh màu đen. giữa đầu rắn của Lữ Khinh Trần xuất hiện một cái lỗ thủng lớn vô cùng thê thảm, rốt cục phát ra tiếng kêu thảm xé tim xé phổi, vô luận dùng ma diễm bổ khuyết như thế nào, trong thời gian ngắn cũng không cách nào chữa trị. Hằng tinh màu đen giống như bóng cao su bị xì hơi, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng co lại, sâu bên trong truyền đến từng vụ nổ, mặt ngoài không ngừng dâng lên vòng xoáy cùng cánh tay treo bằng lửa, hết thảy động lại dưới hào quang lóng lánh kia, giống như biến thành đá cứng rắn. Mà đá lại rất nhanh bị một lực lượng khác đỏ như máu bên trong nổ tung toàn bộ. Từng dòng suối phun đỏ như máu, từ mặt ngoài hằng tinh màu đen gần chết bắn ra, ở giữa không trung hội tụ lại với nhau, hóa thành một thần ma màu máu khác dương nanh múa vuốt, so với Lữ Khinh Trần càng thêm dữ tợn tà dị. Ha ha ha ha, trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, người thắng cuối cùng, chung quy vẫn là ta nha, hai tên ngu xuẩn các ngươi. Huyết sắc tâm ma mở ra cái cánh rộng lớn máu tươi cùng hài cốt ngưng kết thành, đồng thời bao phủ Lữ Khinh Trần ma hồn khô kiệt cùng bản tôn Lý Diệu hấp hối, phát ra tiếng cười vô cùng càng rỡ. Cái cánh máu rung lên, lại lần nữa hướng hằng tinh màu đen vỡ nát lao tới, ngay cả con rắn lớn màu đen kia trung tâm thần hồn Lữ Khinh Trần cũng bị nó không lưu tình chút nào chộp trong tay, như là vắt khô khăn mặt bắt đầu hung hăng vặn. Lữ Khinh Trần và huyết sắc tâm ma, hai vực ngoại thiên ma này đều có thể xưng là cấp ma vương, dây dưa với nhau, không có chút ý tứ, gà cùng một mẹ chớ hoài cắn nhau gì cả, dốc hết toàn lực cắn nuốt cùng cắn nuốt ngược, giống như mãnh hổ cùng bầy sói tranh đoạt con mồi với nhau. Lữ Khinh Trần chung quy ở trong đối kháng vừa rồi với Lý Diệu cạn kiệt lượng lớn thần hồn, càng đòi mạng hơn là, hắn hầu như đem toàn bộ năng lượng tối đều lấy hình thái virus đưa đến sâu trong thần hồn của Lý Diệu. Nhưng virus này rõ ràng có thể có hiệu lực đối với tất cả nhân loại, lại không biết vì sao không có tác dụng quá lớn đối với Lý Diệu, thậm chí còn bị lực lượng thần bí nào đó chỗ trung tâm thần hồn Lý Diệu áp chế ngược lại. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, thần hồn Lý Diệu sẽ cổ quái đến trình độ này, ở lúc cuối cùng khinh thường, vì hoàn toàn cắn nuốt trung tâm thần hồn Lý Diệu, ngược lại đem trung tâm thần hồn mình bại lộ ra, kết quả, bị huyết sắc tâm ma đánh lén thành công. Huyết sắc tâm ma tuy ở trong trận chiến đối kháng, thiên ma mạc huyền tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, nhưng hắn khi đó còn cất giấu 3 phần dư lực, chỉ là ở trước mặt Lý Diệu cố ý diễn trò mà thôi, lại âm thầm nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy, cũng có thể tính là lấy khỏe đánh yếu, một chiêu đánh lén thành công. Nào còn có thể lưu lại cho Lữ Khinh Trần cơ hội lật ngược thế cờ. Hai đại ma vương cắn nuốt nhau, giống như là hai con hồng hoang cự thú to lớn không gì so sánh được cắn yết hầu nhau, tất cả đều là thần hồn va chạm không chút hoa mỹ, chỉ xem lực lượng thần hồn của ai tiêu hao hết trước. Rốt cuộc, Lữ Khinh Trần giật xuống hai cái cánh máu của huyết sắc tâm ma, thậm chí ở giữa ngực bụng huyết sắc tâm ma móc ra một cái lỗ thủng lớn nhìn ghê người. Nhưng đầu hắn lại bị móng vuốt sắc bén của huyết sắc tâm ma cứng rắn vặt xuống. Hằng tinh màu đen hoàn toàn hóa thành một tinh cầu đá tử khí nặng nề, bị huyết sắc tâm ma dùng hết một chút lực lượng cuối cùng đánh ra tia máu, triệt để đánh nổ. Toàn bộ thế giới đều bắt đầu sụp đổ. Tinh tú xa xa lóe lên giống như cũng biến thành bóng đèn dây tóc ảm đạm, vũ trụ thâm thúy cũng toát ra chất liệu thô lệ màu đen. Bọn họ không giống đặt mình trong tinh hải vô biên, ngược lại như bị nhốt ở trong một cái hang núi nho nhỏ, mà cái hang núi này còn đang kịch liệt lay động, vách hang bốn phương tám hướng đều xuất hiện từng vết rạn nứt chớp sáng, lúc nào cũng có thể hoàn toàn sập xuống. Mất đi hằng tinh màu đen tăng thêm, trung tâm thần hồn Lữ Khinh Trần giống như một con dung hư thối, quanh thân trải rộng bọc biển màu máu, theo mỗi một bọc biển vỡ tan, đều từ bên trong toát ra một luồng khí đen, hướng xung quanh hoảng hốt chạy trốn, lại bị huyết sắc tâm ma lần lượt ép về. Đầu của Lữ Khinh Trần giống như một đống mực nước nhỏ xuống nước sạch, chậm rãi tản ra, ngũ quan và thần sắc đều càng lúc càng mơ hồ, không ngừng phân giải cùng tan rã, phát ra tiếng than khẽ vô cùng hối hận cùng không cam lòng. Huyết sắc tâm ma lại đắc ý đến cực điểm, kéo cơ thể không trọn vẹn hoa chân múa tay vui sướng, cười quái dị khặt khặt, không ngờ được mắc bẫy à. Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, mặc kệ các ngươi ngàn kiểu tính kế, vạn loại thủ đoạn, vô số mưu hoa, khụ khụ khụ khụ, cuối cùng người thắng vẫn là ta nha. Muốn dung hợp với ta, không có vấn đề, ta nhất định sẽ dung hợp hẳn hoi với hai ngươi, hắc hắc hắc hắc, đem năng lượng tối dư thừa như thế của ngươi cắn nuốt hết, lại đem nhân cách phân liệt của Lý Diệu số 2 hoàn toàn trấn áp, cướp lấy quyền khống chế thân thể này, lấy thân phận tam giới chí tôn, kình kình Lý Diệu chấp chưởng liên bang. Thử hỏi vùng biên Thùy Tinh Hải, còn có ai là địch thủ của ta chứ? Tiếng cười quái dị của huyết sắc tâm ma im bặt mà dừng lại, như là rút gân nhảy bật lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía sau mình. Ở phía sau hắn, người khổng lồ màu đỏ bị bẻ gãy tứ chi, xé rách ngực bụng, thủng trăm ngàn lỗ, hấp hối sắp chết, không biết từ khi nào lại có thể bò dậy. Tuy thân hình là rút nhỏ đi không ít, linh diễm cũng ảm đạm không ánh sáng, nhưng trung tâm thần hồn Lý Diệu chính giữa ngực vẫn rạng rỡ tỏa sáng, vẫn giữ lại một luồng lực lượng kiên định cuối cùng. Ngươi sao lại dậy rồi, không phải thần hồn đã bị thương nặng, ngay cả ngưng kết thành hình cũng không làm được sao? Huyết sắc tâm ma hận đến mức nghiến răng. Đúng vậy, nhưng nghỉ ngơi một phen, hình như có chút khôi phục lại rồi. Lý Diệu gian nan thở hổn hển, nhìn quét huyết sắc tâm ma vừa mới đại chiến một hồi với Lữ Khinh Trần, chi chít vết thương, tiếp tục nói, cũng chưa khôi phục lại bao nhiều nhất so với ngươi bây giờ, hơi mạnh hơn một chút như vậy mà thôi. Ngươi lừa ta, ngươi thế mà giữ lại thực lực. Huyết sắc tâm ma nổi trận lôi đình. Mọi người đều như nhau thôi, ngươi ở lúc đối phó thiên ma Mạc Huyền, còn không phải đang giữ lại thực lực. Lý Diệu biểu môi nói. Ngươi thế mà đoán được. Huyết sắc tâm ma ủy khuất muốn chết, cái đó làm sao giống nhau chứ, ta là huyết sắc tâm ma, loại cách làm vô sĩ không biết xấu hổ, âm hiểm hạ lưu này, chính là phong cách của ta. Nhưng ngươi chính là đường đường tam giới chí tôn, anh hùng liên bang quang minh chính đại, ở thời khắc mấu chốt nhất quyết một trận tử chiến với đại ma vương, ngươi thế mà còn giữ lại thực lực. Quả thực quá đáng lắm rồi. Ngươi làm sao biết, ta nhất định sẽ nhân cơ hội này lao ra đánh lén. Nhỡ đâu ta cũng không giữ lại thực lực, là thật bị thiên ma Mạc Huyền đánh tan, ở trong linh giới cũng không có cách nào ngưng kết thành hình, ngươi làm sao bây giờ? Đại ca. Lý Diệu thở dài, bất đắc dĩ nói, ta cũng thực không nghĩ đoán trúng, nhưng xem hành vi của ngươi ở trong kịch chiến với thiên ma Mạc Huyền, ngươi cũng đã nói, phong cách của mình là vô sĩ không biết xấu hổ, âm hiểm hạ lưu mà, nhưng mà ở trong một trận chiến đó, ngươi lại biểu hiện có tình có nghĩa, nhiệt huyết sôi trào. Hào hùng vạn trượng như thế, xông lên so với ta còn nhanh hơn, cần anh dũng như vậy hay không hả? Trừ ngươi là đang diễn trò, là chủ động lên chịu chết, dùng phương pháp giả chết, thoáng bảo lưu lại một tia thực lực, còn có khả năng thứ hai sao? Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên có ý đồ với khối thân thể này của ta. Lúc kịch liệt chiến đấu với thiên ma Mạc Huyền, cục diện còn chưa rõ ràng, vực ngoại thiên ma bày rõ sẽ có bố trí ở hạm đội Hắc Phong bên này, cho nên cho dù khi đó ngươi có thể thành công trấn áp ta, cướp lấy khối thân thể này, cũng chưa chắc hữu dụng. Nói không chừng còn chưa nhảy nhót được hai ngày đã bị hạm đội Hắc Phong đánh nổ, cho nên ngươi mới một mực ẩn nhẫn không phát, giả bộ cực kỳ thành thật dịu ngoan, yên lặng chờ xem biến hóa. Nhưng bây giờ, hạm đội Hắc Phong binh bại như núi đổ, một con vực ngoại thiên ma cuối cùng cũng đã hiện thân, nếu cho ngươi một cơ hội tốt đánh lén, còn có thể đem thần hồn Lữ Khinh Trần cùng ta cắn nuốt hết thảy, ngươi sẽ không nhảy ra gây sóng gió. Mọi người quen biết như vậy, ngươi tính tình thế nào, ta còn không biết sao. Huyết sắc tâm ma tức giận đến mức quanh thân xẹt xẹt toát ra hơi nước màu đỏ rực, giống như là một cái nồi hơi bị hở khắp nơi. Hắn á khẩu, nheo mắt, nhìn chằm chằm Lý Diệu, bẻ tay bẻ chân, rất có ý tứ lao lên cắn người. Nếu ngươi muốn lao lên, suy xét cho thật rõ ràng. Lý Diệu nhún vai nói, bây giờ hai chúng ta tám lạng nửa cân, thật ra cũng nói không rõ rốt cuộc ai thắng một bậc, nhưng vô luận ai có thể hoàn toàn cướp lấy quyền thống chế khối thân thể này, thần hồn nhất định bị thương nặng, suy yếu đến cực điểm, trong thời gian ngắn, tuyệt đối không có khả năng khôi phục. Mà ở bên ngoài, Long Dương Quân và Yến Ly Nhân còn đang như hổ rình mồi đó. Cảm giác của Long Dương Quân đối với thần hồn sâu sắc bao nhiêu, ngươi phi thường rõ ràng, kiếm của Yến Ly Nhân nhanh bao nhiêu, cũng không cần ta nói nhỉ. Cho dù ngươi may mắn trấn áp ta, khống chế khối thân thể này, nhỡ đâu bị bọn họ nhìn ra sơ hở, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho ngươi cơ hội giải thích sao? Vực ngoại thiên ma là độc thủ phía sau màn lần chiến tranh này, quả thực so với người tu tiên đế quốc chân nhân loại càng đáng sợ hơn gấp 10, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cẩn thận phân biệt vực ngoại thiên ma cùng huyết sắc tâm ma khác nhau. Vẻ mặt huyết sắc tâm ma âm tình bất định, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Diệu. Lý Diệu vẻ mặt thản nhiên, dùng ánh mắt trong suốt mà kiên định đáp lại hắn. Huyết sắc tâm ma trầm ngâm hồi lâu, hít sâu một hơi, trên khuôn mặt dữ tợn vạn phần bỗng nở ra từng đóa hoa loa kèn, thanh âm ngọt đến phát ngấy, đừng ngốc nữa, chúng ta là hảo anh em tốt nhất thể song sinh, hai mặt của một đồng tiền xu, ta sao có thể cùng ngươi gà nhà đá nhau chứ? Nói giỡn chút mà thôi. Ta sở dĩ ẩn giấu một chút xíu thực lực, chính là vì ở thời điểm cuối cùng đi ra đánh lén, cho kẻ địch một đòn trí mạng thôi. Về phần trước đó chưa nói cho ngươi, đó là bởi vì muốn lừa được kẻ địch thì phải lừa gạt mình trước. Câu này ngươi hẳn là từng nghe nhỉ? Lý Diệu nhịn không được cười thành tiếng, gật đầu nói, từng nghe. Vậy thì tốt rồi, vậy tất cả như cũ, tạnh mưa trời lại sáng, chuyện gì cũng không có nữa. Khuyết Sắc Tâm Ma cười hắc hắc, nhìn gợn sóng năng lượng tối phiêu tán ở trong hư không xung quanh, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, cảm xúc tiêu cực nồng đậm như thế, quả thực là một bữa đại tiệc phong phú, cũng đủ ăn thật nhiều năm. Cảm xúc tiêu cực có thể thuộc về ngươi, nhưng năng lượng sạch sẽ sau khi bóc ra cảm xúc tiêu cực, thì cho ta cầm phần nhiều. Đôi mắt Lý Diệu cũng lập lòe tỏa sáng, toát ra bản tính của tên cuồng tu luyện, chúng ta không cần nóng vội, quả thực nên dùng vài năm thời gian luyện hóa cùng hấp thu cho tốt, mới có thể bảo đảm những năng lượng thể tà ác này, sẽ không ngấm ngầm làm loạn thêm nữa. Hai người cùng nhau xoa tay, hướng về phía cái đầu choáng váng của Lữ Khinh Trần bay đi. Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Lữ Khinh Trần thế mà còn bảo lưu lại một luồng năng lượng tối dao động cuối cùng, giống như oan hồn không tiêu tan, phát ra tiếng thở dài khe khẽ. Ha ha, không ngờ tới à, chưa từng gặp à, bổn đại gia chính là tâm ma có 102 trong vũ trụ mênh mông, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, nhân cách cao thượng, chính trực thiện lương. Huyết Sắc Tâm Ma bày cái tư thế đẹp trai nhất. Không, ta biết ngươi là ai, đơn giản là một loại vực ngoại thiên ma hình thái khác mà thôi, ta không có chút hứng thú đối với ngươi, ta hỏi là nó. Lữ Khinh Trần không để ý tới Huyết Sắc Tâm Ma, lại đem một luồng năng lượng tối cuối cùng, hóa thành ma chưởng hư vô mờ mịt, vươn về phía Lý Diệu. Không phải công kích, hắn chỉ muốn đụng vào thần hồn Lý Diệu một lần, trong thanh âm tràn ngập tò mò, ngươi rốt cuộc là cái gì vậy, có lẽ lần sau. Không đợi nửa câu sau được nói xong, ma chưởng âm hồn đã theo tiếng thở dài khe khẽ của hắn cùng nhau tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất ở trong thế giới này. Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma nhìn nhau, cùng nhau vò đầu. Huyết Sắc Tâm Ma, thằng cha này có ý tứ gì, quả thực là đang không để ta vào mắt. Lý Diệu nhíu mày, giả thần giả quỷ, cái gì gọi là có lẽ lần sau, chẳng lẽ hắn còn chưa chết. Huyết Sắc Tâm Ma lắc đầu thật mạnh, đại bộ phận năng lượng tối của hắn khẳng định đều tập trung ở trong một khối linh giới này, bị chúng ta triệt để chơi chết rồi, chỉ sợ hắn ở nơi khác còn lưu lại một bộ phận nhỏ năng lượng tối, nói ví dụ lại phân liệt ra cái đuôi nho nhỏ thứ tư, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Cái đuôi nho nhỏ thứ tư này khẳng định suy yếu đến cực điểm, không trải qua tu luyện thời gian dài, rất khó nhảy ra tác quái nữa. Nói đi thì phải nói lại, hắn vừa rồi đem virus thần hồn gì đó thổi ba hoa chích chòe, làm như có thật. Nói cái gì chỉ cần là thần hồn nhân loại, từ người thường đến hóa thần đều không thể chạy thoát hắn lây nhiễm, sao nhìn ngươi giống như không có phản ứng gì. Đúng vậy. Lý Diệu sờ cao thấp toàn thân, hình như là không quá có hiệu quả đối với ta. Ta nghĩ chút, đại khái bởi vì ta thật ra là người địa cầu cùng người nơi này, ở trên kết cấu trung tâm thần hồn không quá giống nhau. Thế giới màu đen lắc lư cùng chấn động càng lúc càng kịch liệt, từng tia sáng mạnh mẽ từ bên ngoài đâm vào. Đâm Lý Diệu cùng Huyết Sắc Tâm Ma không mở được mắt, trong ánh sáng mạnh giống như còn ẩn chứa thanh âm, có người đang liên tiếp hô, Lý Diệu Lý Diệu Lý Diệu. Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma liếc nhau, cùng nhau hướng phía hào quang mãnh liệt nhất bay đi, khi sắp đến khe hở đi thông thế giới chân thật, hai bóng người dần dần dung hợp với nhau. Phù. Lý Diệu thở ra một ngụm khí đục thật dài, sau khi trở về thế giới hiện thực, vượt qua giai đoạn giảm sóc đại não hầu như bị vét sạch. Phát hiện mình vẫn như cũ nằm ở trong lồng ngực ấm áp của Tiểu Hắc, được cửu u huyền cốt bảo hộ nghiêm mật. Xung quanh lại là tinh hải thiêu đốt, cục sáng lóng lánh, hài cốt gào thét. Bọn họ đã thoát ly tàu vòng xoáy màu đen. Cửu u huyền cốt là được hai bộ cự thần binh Âm Dương của Long Dương quân cùng đại kiếm của Yến Ly Nhân kéo ra. Ở phía sau bọn họ cách đó không xa, tàu vòng xoáy màu đen đã xảy ra vụ nổ liên hoàn mãnh liệt nhất cũng rực rỡ nhất từ trước tới nay, hoàn toàn giải thể. Trong cơn hoảng hốt, Lý Diệu giống như nhìn thấy một bộ tinh khải lửa giận như hoa sen hướng mình lao vút tới, trên miếng bảo vệ vai của tinh khải còn khắc hoa văn đồ án cái chuông. Hào quang bay múa, cái chuông cũng như là đang nhẹ nhàng va chạm. Hắn nghe ra tiếng gọi mình trong bóng đêm rốt cuộc thuộc về ai rồi, thanh âm này khiến hắn vô cùng an tâm, nở rộ ra mỉm cười hạnh phúc nhất. Hắn hướng đối phương giang hai tay, lại một lần nữa ngủ say, lâm vào một mộng cảnh rất lâu trước kia. Rất xa xôi, rất xa xôi. Khi tinh cầu xanh thẳm no đủ như giọt sương kia, hành tinh thứ ba của hệ hành tinh An Bình Tường Hòa kia lại lần nữa mông mông lung lung xuất hiện ở trước mặt Lý Diệu. Hắn không có chút kinh ngạc cùng hoang mang nào, ngược lại có loại thoải mái cùng chờ mong, rốt cuộc đến rồi. Giống như đứa con xa nhà ở trong vũ trụ mênh mông trôi dạt ngàn vạn năm sắp trở lại cố hương, trở lại trong lòng ấm áp mà quen thuộc. Địa cầu, cố thổ thần bí khó lường, nơi khiến Lý Diệu vấn vương tâm hồn. Nó rốt cuộc thật sự tồn tại bên trong 3.000 đại thế giới hoặc là trong tinh vực nào đó ở ngoài, hay là thế giới nào đó vượt qua ba chiều, tồn tại huyền diệu khó giải thích, không thể miêu tả, hoặc là căn bản không tồn tại, chỉ là Lý Diệu tự mình ảo tưởng, là thần ma nào đó so với vực ngoại thiên ma càng cường đại hơn gấp trăm lần. Tạo một trò đùa tràn ngập ác ý với hắn. Địa cầu, ngươi thật sự tồn tại sao? Cái gọi là người địa cầu, rốt cuộc lại là cái gì vậy? Lý Diệu đứng thẳng ở trên địa cầu, trong biển ánh sao, ánh sáng của ức vạn tinh tú ngưng tụ thành thân thể long lanh trong suốt của hắn. Hắn hướng địa cầu giang cánh tay, suy nghĩ hóa thành ngàn vạn thần niệm, như mưa sao sa khí thế to lớn, đổ bộ tới mỗi ngõ ngách của địa cầu. Vù vù vù vù. Trăm ngàn hình ảnh trên địa cầu, như quyển trục vô cùng vô tận, ở sâu trong thần hồn của hắn từ từ triển khai. Thành thị hiện đại hóa đèn đuốc sáng trưng, tòa nhà chọc trời cao ngất trong mây, đường phố náo nhiệt ngựa xe như nước, mặc dù không có linh năng cũng ương ngạnh phát triển lên quân đội cường đại, còn có những khuôn mặt tươi cười tương tự với mọi người của tinh diệu liên bang, đỏ bừng. Địa cầu của ta. Lý Diệu nhịn không được muốn đưa tay, xuyên qua tầng khí quyển, xuyên qua tầng mây, xuyên qua nhà cao tầng che cả bầu trời, xuyên qua biển người, đi nhẹ nhàng chạm vào bọn nhỏ địa cầu đang ở trong công viên tâm đường chơi đùa không lo nghĩ gì một lần. Mấy đứa bé đang chơi cầu bập bên, còn có mấy bạn nhỏ 4-5 tuổi trèo lên dụng cụ tập thể dục của xã khu thiết kế cho người già, một màn này đã kích hoạt một số thứ nào đó sâu trong ký ức Lý Diệu, làm hắn nhớ mang máng, mình hình như cũng từng có ngày tháng như vậy. Nhưng, thần niệm của hắn còn chưa va chạm vào bọn nhỏ địa cầu này, toàn bộ hình ảnh biến hết thành một mảng khô vàng, đầu tiên là từ giữa xuất hiện từng cái đốm đen xấu xí, ngay sau đó hừng hực bốc cháy lên, hiệu quả giống như là dùng bật lửa từ mặt trái thiêu đốt một tấm ảnh chụp màu sắc rực rỡ. Lý Diệu mở to mắt, phát ra rít gào không thành tiếng, muốn nhắc nhở bọn nhỏ ngây thơ vô tri này, thiên hỏa đang ăn mòn thế giới của bọn nó. Nhưng vô dụng, cổ họng của hắn trống rỗng, yết hầu biến thành hố đen, đem toàn bộ thanh âm lo lắng, bối rối, khẩn trương cùng phẫn nộ của hắn cắn nuốt hết, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn nhỏ này biến thành bộ xương, ngựa gỗ cùng cầu bập bên hóa thành tro tàn, nhà cao tầng vặn vẹo cùng sụp đổ, từng thành phố lớn huy hoàng sang hết thành bình địa. Lửa cháy hừng hực như là ma quái có được một vạn xúc tu, gắt gao bao vây toàn bộ địa cầu, đem tinh cầu xanh thẳm sinh cơ bừng bừng này hút khô, biến thành một vùng đất hấp hối đỏ sậm xen lẫn mờ nhạt, như một quả táo đỏ no đủ ở trong tích tắc bị rút cạn tất cả sinh mệnh lực, héo rũ, co rút lại, mục nát. Hạt táo mục nát dãy chết, chậm rãi xoay tròn. Trốn đi, Lý Diệu, đem hết khả năng chạy đi, kế hoạch kềnh kềnh triệt để thất bại rồi, bây giờ chỉ có ngươi có thể chạy trốn. Mau chạy đến biên thùy tinh hải đất cằn sỏi đá đi. Lý Diệu nghe được một thanh âm già nua, phát ra tiếng hò hét vô cùng đau khổ cùng uể oải. Sau đó, lại nghe được mình phẫn nộ rít gào, không, kế hoạch kềnh kềnh còn chưa thất bại, nhất định còn có hy vọng, đừng từ bỏ ở đây. Thất bại, hết hy vọng rồi, một phần ức vạn hy vọng cũng không còn. Thanh âm già nua nói, nó thật sự quá cường đại, quá đen tối, không ai có thể hủy diệt nó. Thậm chí trăm ngàn năm qua cũng chưa ai có thể chạy thoát khỏi tấm lưới của nó. Lần này, chúng ta hy sinh nhiều người như vậy, thiêu đốt toàn bộ lực lượng, rốt cuộc đánh vỡ một khe hở nho nhỏ, có thể để một đạo thần hồn mỏng manh nhất xuyên thấu khe hở, phóng ra ngoài. Đây chính là cực hạn rồi. Cho nên, chạy đi, đi góc nào đó không biết tên biên thùy tinh hải, không lo không nghĩ, bình bình phàm phàm sống sót, coi như tính cả phần đó của chúng ta cùng nhau, thay thế tất cả chúng ta. Thật sự sống tiếp. Không, buông ta ra, các ngươi buông ta không thể chạy trối chết như vậy. Lý Diệu nghe được tiếng thét chói tai của mình, ta thề, cho dù các ngươi thật sự đem ta phóng đến biên thùy tinh hải, đến không gian hoang vu không có bất cứ một hành tinh nào chiếu rọi, có một ngày, ta cũng sẽ trở về đem kế hoạch kềnh kềnh quán triệt đến cùng, trở về hủy diệt nó. Điều đó không có khả năng. Thanh âm già nua cười khổ nói, nhiều tồn tại cường đại như vậy, tất cả đều đã thất bại, đây căn bản là một cái bẫy, là âm mưu nó cố ý dẫn chúng ta phát động kế hoạch kềnh kềnh, để đem chúng ta một lưới bắt hết. Bây giờ, chúng ta những tàn binh bại tướng này sắp bị nó triệt để gạt bỏ, chỉ còn lại có ngươi nhỏ yếu như thế, có cơ hội xuyên qua lỗ thủng trên thiên la địa võng của nó. Ngươi vừa mới thức tỉnh, ngọn lửa thần hồn của ngươi mỏng manh như thế, ngươi căn bản chỉ là một người bình thường, đừng si tâm vọng tưởng. Chạy đi, chạy thoát nó khống chế, quên đi tất cả về địa cầu, đi biên Thùy Tinh Hải tự do tự tại vượt qua cả đời, đây là sứ mệnh của ngươi, cũng là sự chờ đợi cuối cùng của chúng ta. Không, không, tuyệt không. Lý Diệu nghe được tiếng của mình cũng mang theo khóc nức nở, cho dù là người thường thì sao, ta có thể tu luyện, có thể đánh bạc sinh mệnh cùng thần hồn đi điên cùng tu luyện đến cường đại hơn so với bất cứ một loại thần ma nào trong vũ trụ mênh mông, đến lúc đó ta sẽ trở về, hoàn thành kế hoạch kền kền, triệt để hủy diệt nó. Ngươi không thể tu luyện. Thanh âm già nua chợt sắc bén hẳn lên, không phải vừa rồi đã nói với ngươi, đem thần hồn của ngươi tích tắc phóng đến biên Thùy Tinh Hải, như là đem một quả bóng cao su tràn đầy khí lập tức chiếu vào biển lớn, nước biển sẽ tự nhiên mà vậy sinh ra lực bài xích đối với ngươi, đem ngươi bắn bay ra. Trừ phi quả bóng này cực nhỏ, nhỏ đến cấp bậc phân tử, nguyên tử, mới có hy vọng cực kỳ xa vời, có thể được vùng tinh hải đó cất chứa. Nhớ kỹ lời của ta, Lý Diệu, thu liễm hào quang của ngươi, từ bỏ sự kiêu ngạo của ngươi, quên mất tất cả ảo tưởng không hợp thời, gió êm sóng lặng vượt qua cả đời đi. Cái này coi như là chúng ta ở trên một loại trình độ nào đó, đánh bại nó. Chỉ cần ta còn có thể phát ra một chút xíu ánh sáng, ta sẽ tuyệt đối không chủ động đem nó dập tắt. Lý Diệu nghe được tiếng thét chói tai của mình ngưng tụ thành quyết ý vô cùng kiên định, ta nghe hiểu rồi, nếu ta vẫn bảo trì tư thái nhỏ yếu cùng ảm đạm nhất, duy trì thân phận người thường, liền có khả năng cùng thế giới mới biên Thùy Tinh Hải tường an vô sự, nhưng nếu ta bắt đầu bành trướng thành một quả bóng to lớn, sẽ bị vùng tinh hải đó bài xích, hoặc là nói bắn bay ra, là như thế à? Vậy chính hợp ý ta. Ta có thể lợi dụng thế giới kia bài xích đối với ta để tu luyện, lực bài xích của nó đối với của ta càng mãnh liệt, nguy hiểm cùng đau khổ đập đến trên mặt ta càng nhiều, cường độ tu luyện của ta liền càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh, lại càng có khả năng trưởng thành tồn tại giống các ngươi, không, vượt xa trên các ngươi, đủ để hủy diệt nó. Không có khả năng. Thanh âm già nua vội nói, ngươi sẽ chết, ngươi ở thời điểm nở rộ ra luồng hào quang đầu tiên, sẽ triệt để hủy diệt, ngươi nhiều nhất. Nhiều nhất tính là một người thường, tu luyện như thế nào nữa cũng không đủ để khiêu chiến nó, càng đừng nói hủy diệt nó. Không thử một chút, lại như thế nào biết? Lý Diệu cảm giác được thanh âm cùng ý chí của mình đều càng lúc càng kiên quyết, ngưng tụ thành thứ so với mật độ của sao nơ trân còn cao hơn, cho dù lực lượng một mình ta xa xa không đủ. Ta cũng sẽ ở biên Thùy Tinh Hải tìm được chiến hữu cùng chung chí hướng, xây dựng thế lực cường đại hơn. Rồi có một ngày, ta sẽ dẫn quân đội khổng lồ nhất trong Tinh Hải, cuồn cuộn trở về nơi đây. Không. Không tốt. Thanh âm già nua như là bị hung hăng bóp chặt cổ, thét to, nó đến rồi, nó bắt đầu ăn mòn chúng ta, nó thế mà phát hiện khe hở kia, đang nhanh chóng bịt lại. Không còn kịp rồi, khe hở càng lúc càng nhỏ. Mặc dù thần hồn một người bình thường cũng không đủ để hoàn toàn phóng ra ngoài, chỉ có thể phóng ra, phóng ra, mau phóng ra. Lý Diệu cảm giác địa cầu giống như hạt táo mục nát kia nhanh chóng rời xa mình, hoặc là mình hóa thành một đạo dao động so với ánh sáng còn huyền diệu hơn, nhanh như điện chớp chạy khỏi địa cầu. Khi hạt táo kia triệt để bị vũ trụ tối tăm nuốt hết, các ngôi sao lập lòe tỏa sáng xung quanh biến mất hết không thấy nữa. Hắn nghe được thanh âm già nua phát ra tiếng thở dài cuối cùng, như là đang nói, chúc ngươi may mắn. Kền kền. Lý Diệu một lần nữa thức tỉnh, phát hiện mình lẳng lặng lơ lửng ở trong một mảng chất lỏng màu lam u ám ấm áp mà tinh thuần. Mảnh vỡ ký ức về địa cầu, hết thảy vỡ vụn như là bong bóng xà phòng dưới ánh mặt trời. Nhưng cầu vòng chất chứa ở bên trong lại hóa thành gợn sóng nhỏ vụn, khắc thật sâu ở trên thần hồn của hắn. Địa cầu cùng tinh diệu liên bang của biên Thùy Tinh Hải, hai thế giới hoàn toàn khác nhau, đang dần dần trọng điệp cùng thống nhất, hắn cách chân tướng cuối cùng, chỉ còn lại có một bước. Khẽ lắc một phen cái đầu nặng nề như núi, Lý Diệu phát hiện mình đang đặt mình trong một bọc nước thật lớn, quanh thân bị một tầng mô mỏng màu trắng ngà bao bọc, trên tầng mô mỏng này che kín rậm rạp lỗ thở, có thể từ trong thuốc xung quanh ẩn chứa dinh dưỡng năng lượng cao, cuồn cuộn không ngừng hấp thu năng lượng, lại thông qua áp suất âm ép vào mao mạch, tứ chi bách hải của hắn. Đây là khoang chữa bệnh cực kỳ tiên tiến nào đó, nhìn từ đường kính của nó cùng phù văn viễn cổ khắc trên vách khoang bốn phía, thậm chí không phải chuẩn bị cho nhân loại, vô cùng có khả năng là khoang chữa bệnh loại siêu lớn từ trong di tích Côn Luân khai quật ra, chuyên cho bàn cổ tộc hoặc là nữ hoa tộc sử dụng. Giờ phút này, trong khoang thuyền chữa bệnh to lớn như thế, trừ hắn, lại chỉ có một người. Mái tóc đỏ như ngọn lửa đầy đầu ở trong nước thuốc màu lam âm u mở ra bốn phía, vẫn nở rộ hào quang kiêu ngạo, khuôn mặt anh khí bức người hơi tỏ ra cứng rắn, lại bị ngây thơ trong lúc ngủ mơ hóa giải hơn phân nửa, thân thể hoàn mỹ không sức mẻ được mô mỏng màu trắng ngà mỏng như cánh ve bao bọc. Mỗi một chỗ lồi lên cùng lõm xuống đều tỏ ra kinh tâm động phách như vậy, cô cuộn mình như là đứa trẻ, hai tay ôm mắt cá chân, ở trong biển màu lam âm u không trọng lượng chậm rãi xoay tròn. Cảm giác được ánh mắt Lý Diệu so với bảo hàng tinh còn nóng cháy hơn, cô ở trong lúc ngủ mơ cũng toát ra nụ cười điềm tĩnh, lông mi rung lên, khóe miệng hơi mang vài phần chờ mong cùng khẩn trương, khẽ mở hai mắt. Như sâu trong biển màu lam âm u, Lý Diệu và Đinh Linh Đan, nam nhân cùng nữ nhân trăm năm không gặp, lẳng lặng chăm chú nhìn nhau. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhìn ánh mắt lão bà rạng rỡ tỏa sáng, giống như ảnh ngược cả vùng tinh hải, Lý Diệu có một bụng lời muốn nói hết với cô, giống như là nước lũ sắp vỡ đê. Hắn muốn nói cho Đinh Linh Đan, mình cô tịch cùng cảm khái ở sâu trong hắc ám tinh vân một mình dạo chơi, muốn nói cho Đinh Linh Đan hàng tinh so với mặt trời lớn hơn một vạn lần, khi phóng thích cơn bão rốt cuộc là bộ dáng gì, muốn nói cho cô tinh vân rực rỡ, cổ thánh giới thiên hình vạn trạng. Cùng với đủ loại phát hiện của hắn ở sâu trong nữ hoa chiến hạm. Hắn như đứa nhỏ khoe ra món đồ chơi mới triển lãm cự thần binh mình sửa chữa, sau đó để lão bà chọn lựa một bộ lớn nhất tốt nhất trong đó để khống chế. Đồng thời, hắn cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi, sốt ruột không chờ được muốn biết tình huống của Đinh Linh đang 100 năm qua, muốn biết cô ở U Minh giới chi chít vết thương, đất cằn khắp nơi, rốt cuộc là như thế nào đánh phục một mãn quỷ tu, mà ở trong quặng mỏ u ám của thiên hoàng giới, lại có câu chuyện gì kinh tâm động phách. Khúc chiết ly kỳ. Cô có gặp hiểm cảnh cửu tử nhất sinh hay không? Có từng chạm phải nguy cơ chỉ mành treo chuông hay không? Có từng chịu thương tổn không thể nhớ lại hay không? Mà mình không ở bên cạnh, cô lại là làm sao chịu đựng được? Hắn có rất nhiều lời muốn nói, lại có rất nhiều lời muốn nghe, nhưng sức tính toán có thể so với máy tính của hắn lại chợt đông lại. Hắn từ tam giới chí tôn, kềnh kềnh Lý Diệu, biến thành một tiểu tử ngốc, ngẩn ra rất lâu mới nói, em không sao chứ? Đinh Linh đang nở nụ cười, không có việc gì. Anh thì sao? Anh cũng không có việc gì. Lý Diệu ngừng lại một chút, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lại nói, anh đã trở về. Ừm. Đinh Linh đang tiếp tục mỉm cười, nụ cười điềm tĩnh mà dịu dàng như thế, đã suốt 100 năm chưa từng nở rộ, bởi vì ở 3.000 đại thế giới, trong hơn ngàn tỷ người, chỉ có một người có thể làm nụ cười này hoàn toàn nở rộ. Cô nhẹ nhàng nói, trở về là tốt rồi. Trong lòng Lý Diệu nóng lên, hướng Đinh Linh đang bơi tới. Đợi chút. Đinh Linh đang vội nói, khoang chữa bệnh thủy tinh này tuy ngăn cách với bên ngoài, nhưng tham số sinh lý của chúng ta vẫn ở trong sự giám sát nghiêm mật của dụng cụ chữa bệnh, bất cứ một chỉ số nào biến hóa đều sẽ bị nháy mắt đọc lấy. Anh biết. Lý Diệu lẩm bẩm, anh chỉ muốn ôm em một cái mà thôi, đã muốn. 100 năm rồi. Đinh Linh đang hơi ngẩn ra, như là một đóa hoa tươi dần dần nở rộ, đem mình đưa lên. Hai người gắt gao ôm lấy nhau, cố gắng đem mình khảm đến trong thân thể đối phương. Giờ khắc này, vũ trụ rộng lớn bên ngoài giống như biến mất, chỉ còn lại có hơi thở cùng nhịp tim tiết tấu giống nhau của hai người. Thời gian cũng mất đi ý nghĩa, bọn họ như là dùng toàn bộ vĩnh hằng để ôm, lại vẫn chưa ôm đủ. Mặc dù ôm 10 cái vĩnh hằng nữa cũng xa xa không đủ. Được, được rồi. Không biết qua bao lâu, hai gò má Đinh Linh đang toát ra hai mảng ửng đỏ say lòng người. Ở phía sau bả vai to lớn của Lý Diệu véo một cái, thở dốc nói, chú ý thời gian cùng trường hợp, muốn ôm chờ về nhà lại chậm rãi ôm. Em mới mua một mảnh vỡ thế giới, đồng cỏ chín màu bên trong vừa lớn vừa thoải mái, chính là đàn tràng tốt nhất, bây giờ trận còn chưa đánh xong, không cần lòng như lửa đốt như vậy được không? Đúng rồi. Thần hồn Lý Diệu lúc này mới trở về vị trí cũ, đại não một lần nữa bắt đầu vận chuyển cực nhanh, hoàn toàn tỉnh táo lại. Lại vẫn không tính buông ra Đinh Linh Đan, vừa lấy ngón tay đi cuốn mái tóc dài như lửa đỏ của cô, vừa hỏi, anh đã hôn mê bao lâu, trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây là nơi nào, tình hình chiến đấu như thế nào? Anh tự xem. Đinh Linh Đan phát ra một ý niệm, lớp vỏ khoang chữa bệnh thủy tinh dần dần trở nên trong suốt, giống như biến mất không thấy nữa, vũ trụ mênh mông vô ngần nhất thời đập vào mặt. Trong tinh hải, chiến trường trung ương đã biến thành một mảng hài cốt lạnh lẽo mà ảm đạm, khắp nơi đều là mảnh vỡ cùng tinh khải tàu vũ trụ, vỏ của vũ trụ chiến toa, va chạm thành từng cái vòng xoáy hỗn loạn. Chỗ xa hơn, chiến hỏa lác đác vẫn đang hừng hực thiêu đốt, đem chiến trường kéo dài đến bên ngoài thiên nguyên tinh hệ cách mấy chục triệu km, nơi nơi là tàu vũ trụ quy mô nhỏ cùng cụm tinh khải truy đuổi, chém giết nhau, bước nhảy khẩn cấp cùng phát nổ trên không, độ dữ dội thấp hơn, nhưng càng thêm tàn khốc. Ở phía dưới bên trái góc nhìn của bọn họ, thủ đô liên bang thiên nguyên tinh được vách sắt thiên nguyên bảo vệ rõ ràng có thể thấy được, từng mảng điểm sáng rậm rạp không ngừng từ phụ cận thiên nguyên tinh xông ra, chậm rãi hướng chiến trường vỡ nát chạy đi. Trong điểm sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy hình ảnh ánh sáng kỳ ảo đang vào thành chiến kỳ cửu tinh thăng long cực lớn. Đó đều là hạm đội liên bang. Dù là lấy kinh nghiệm Lý Diệu nhiều lần xuyên qua tinh hải, cũng bị cảnh tượng hoa lệ kịch chiến qua đi, một nửa yên tĩnh một nửa hỗn loạn như vậy rung động thật sâu. Chúng ta bây giờ ở trên tàu Vân Mẫu, tàu chữa bệnh cao cấp nhất hạm đội Liệu Nguyên, đây là khoang chữa bệnh siêu cấp chuyên môn chuẩn bị cho cường giả Nguyên Anh. Đinh Linh đang giải thích, là 30 năm trước từ trong di tích Côn Luân đào móc ra, vốn cho nữ hoa tộc sử dụng, chúng ta dùng suốt 30 năm thời gian mới bước đầu sửa chữa, cũng điều tiết đến hình thức có thể cho nhân loại sử dụng. Khoang chữa bệnh thủy tinh này có được công năng hấp thu nhật tinh nguyệt hoa để trị liệu trọng thương, cho nên chúng ta đem nó trực tiếp khảm ở tầng ngoài cùng của tàu chữa bệnh, như là một cái bong bóng cá chết nhô ra. Mọi thứ anh nhìn thấy cũng không phải màn hình không gian ba chiều, chính là vũ trụ chân thật nhất. Chúng ta thắng rồi. Lý Diệu lộ ra nụ cười, sau đó rất khẳng định gật gật đầu, cổng vũ trụ của chúng ta đã sửa chữa, đại bộ đội hạm đội Liệu Nguyên cùng hạm đội đóng quân đến từ các thế giới đều chạy hết tới. Chúng ta thắng rồi. Bởi vì anh cùng các cao thủ cổ thánh đánh bất ngờ, chúng ta mới có thể một lần hành động nắm chắc cục diện thắng lợi. Đinh Linh Đan cũng nhịn không được cười lên, nhéo nhéo tai Lý Diệu, đặc biệt anh, ngay cả cự thần binh Hắc Thiên Ma Thần của Hắc Dạ Minh cũng là bị anh tự tay xử lý, quả thực làm em tức giận đến ngứa răng. Đó vốn là con mồi của em, phải không? Lý Diệu chớp chớp mắt, cái này anh thật sự không nhớ rõ. Đúng vậy. Đinh Linh đang nói, là hai đạo hữu anh ở cổ thánh giới kết giao, Long Dương Quân và Yến Ly Nhân nói, bọn họ nói lúc ấy Hắc Thiên Ma Thần bỗng vỡ ra toàn bộ, trong cơ thể toát ra từng đám sương mù đen nồng đậm đến cực điểm, ngưng tụ thành một cái mồm to như chậu máu, hướng cửu u huyền cốt của anh hung hăng cắn. Bụi gai đỏ đậm quấn quanh cự thần binh của anh cũng đều bắn nhanh ra, đâm vào trong thân thể Hắc Thiên Ma Thần. Hai bộ cự thần binh giằng co một lát, khi bọn họ cũng không biết nên phân giải như thế nào, sương mù đen lượn lờ chung quanh Hắc Thiên Ma Thần bỗng tiêu tán hết, cự thần binh lại thủng trăm ngàn lỗ, loang lỗ vết gỉ, giống như mục nát hơn một vạn năm, hoàn toàn tan rã. Lúc này, đầu tàu vòng xoáy màu đen đã bị các anh triệt để đánh nổ, phần giữa và phần sau tàu vũ trụ lại xảy ra vụ nổ kịch liệt. Bọn họ sợ bị lan đến, vội vàng đỡ anh chạy ra. Về phần Hắc Dạ Minh cùng Hắc Thiên Ma Thần, hẳn là hoàn toàn tán thân ở trong vụ nổ lớn rồi. Cổng vũ trụ của hạm đội Hắc Phong bị hủy, đoạn tuyệt khả năng viện quân xuất hiện, sĩ khí đã bị đánh tan một nửa, quan chỉ huy cao nhất lại bị anh chém giết, ngay cả kỳ hạm cũng hóa thành tro bụi, hóa thành từng đống hài cốt vặn vẹo, người tu tiên còn lại lấy đâu ra chút ý chí chiến đấu nào. Chẳng qua là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, dãy chết mà thôi. Tình huống trên thực tế so với Đinh Linh đang nói càng thêm phức tạp hơn, Lý Diệu trong thời gian ngắn không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể cười hắc hắc hai tiếng. Đinh Linh đang hừ nhẹ một tiếng, lại véo ở trên vai Lý Diệu một phát, có chút không cam lòng nói, không cần nói nữa, đối với kỳ tích anh sáng tạo ra, mọi người đã sớm quen rồi. Dù sao trừ tự mình mang thai sinh đứa nhỏ, vô luận anh làm ra chuyện kinh thiên động địa cỡ nào, em cũng sẽ không kinh ngạc. Ngừng lại một chút, cô lại thêm một câu, không đúng, quái vật như anh, cho dù ngày nào đó thật sự mang thai 10 tháng sinh ra hai đứa bé, hình như cũng không có gì kỳ quái. Nào có chuyện này? Lý Diệu nghiêm mặt nói, nếu anh hôm nay thật sự lấy được một chút thành tựu nho nhỏ, chủ yếu cũng là lão bà đại nhân tuệ nhãn thức châu, nhìn xa trông rộng, anh minh thần võ, chỉ huy vững vàng, dạy dỗ có cách, 99% công lao đều là thuộc về em. Chật chật chật chật, có thể đem lão công dạy dỗ xuất sắc như thế, thật không hổ là liên bang chiến thần trong truyền thuyết mà. Ừm. Đinh Linh đang hài lòng, vậy còn tương đối đúng. Cô tiếp tục hướng Lý Diệu giới thiệu tình hình chiến đấu trước mắt. Cách lúc Lý Diệu hôn mê đến bây giờ đã trôi qua 15 giờ, theo quan chỉ huy cao nhất chết trận cùng kỳ hạm bị hoàn toàn phá hủy, hạm đội Hắc Phong rốt cuộc trượt về phía sụp đổ. Nhưng sụp đổ cũng không phải là hoàn toàn tiêu diệt, ở trong tinh hải muốn đánh ra một trận tiêu diệt sạch sẽ lưu loát, độ khó so với chiến tranh mặt đất cao hơn 1 vạn lần, hầu như là chuyện không có khả năng. Dựa theo Lý Diệu cùng 12 cổ thánh quy hoạch, chuẩn bị do Hắc Dạ Lan ra mặt thu thập tàn cục. Nhưng Hắc Dạ Lan dù sao ở trong hạm đội Hắc Phong căn cơ còn thấp, thực lực bản thân cũng không phải là một kẻ xuất sắc, lại mất tích suốt 10 năm, nào còn có tiếng nói gì. Dù là có 12 cổ thánh cùng hạm đội liên bang khí thế hùng hổ ở phía sau chống lưng, cô vẫn như cũ chỉ chiêu hàng 20% tàn binh. Còn có ước chừng 20% tàn binh là phần tử ngoan cố, kiên quyết đánh tới chết với người tu chân. Về phần 60% bại quân còn lại, ở dưới tình hình chiến đấu tuyệt vọng như thế, trái lại cũng chưa nói tới còn có lòng trung thành gì đáng nói đối với đế quốc chân nhân loại, lại ở dưới bản năng cầu sinh điều khiển, lập tức giải tán, hướng tinh vực bên ngoài thiên nguyên giới bỏ chạy. Tinh hải mênh mông, những con tàu vũ trụ này vừa mới ở trong đại chiến lọc vào bị thương nặng, nhiên liệu cùng vật tư đều tiêu hao 7-8 phần, thật ra là không có cơ hội sinh tồn gì. Có lẽ chờ sau khi đại não sôi như nồi cháo nóng của bọn hắn dần dần bình tĩnh lại, suy xét rõ ràng khống cảnh của mình, sẽ quay lại hướng liên bang đầu hàng, nhưng điều đó dù sao còn cần thời gian. Còn có số rất ít tàu vũ trụ, không để ý tất cả muốn triển khai bước nhảy tinh hải, trở lại sâu trong sao lùng nâu ở ngoài mấy chục năm ánh sáng hội hợp với đại bộ đội. Nhưng bước nhảy tinh hải là chuyện cực kỳ nguy hiểm, không những cần thời gian thật dài chuẩn bị, nhiên liệu cùng linh năng cực kỳ đầy đủ, đối với kết cấu cường độ của tàu vũ trụ cũng có yêu cầu cực cao. Những con tàu vũ trụ vỡ nát, vặn vẹo nghiêm trọng này triển khai bước nhảy tinh hải, không phải chạy trốn, quả thực là tự sát. Khi lục tục có mười mấy con tàu vũ trụ đều ở lúc phát động bước nhảy tinh hải trực tiếp giải thể, nứt thành hài cốt giống như sợi mì, không còn có tàu vũ trụ của đế quốc dám bước rập khuôn theo bọn họ, hết thảy lâm vào cục diện bế tắc tiến thoái lưỡng nan. Huống chi, cho dù có thể nhảy về bên cạnh sao lùng nâu lại như thế nào. Vì mưu tính lần tiến công này, người Hắc Phong đánh bạc toàn bộ đạn dược, tinh thạch cùng nhiên liệu, ngay cả một cổng vũ trụ loại siêu lớn duy nhất cũng mạnh mẽ kéo đến thiên nguyên giới, bộ đội ở sao lùng nâu trợ giúp chỉ có số lượng khổng lồ. Sức chiến đấu lại tương đối thiếu thốn, cũng rất khó triển khai bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu xa, trở về bản thổ đế quốc mặc dù mạo hiểm cửu tử nhất sinh phiêu lưu trở về, tàn binh bại tướng như vậy, lại có thể có kết cục thế nào đây? Cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, đế quốc chân nhân loại là khu vui chơi của cường giả, lại là lò mổ của kẻ yếu, bọn họ loại kẻ yếu này vừa mới gặp thảm bại chưa từng có, là không có mặt mũi, cũng tuyệt không muốn trở lại đế quốc. Bây giờ, chiến trường đã từ tinh vực nhỏ hẹp phạm vi 100 vạn km, khuếch tán đến mấy trăm triệu km, thậm chí ở ngoài tinh hải càng thêm thâm thúy. Tuy thắng bại đã phân, nhưng mọi chuyện còn xa mới chấm dứt. Thế cục hiện nay có chút giống phiên bản giai đoạn sau của chiến tranh Thiên Hoàng. Lực lượng trung tâm của hạm đội Hắc Phong tuy đã chia 5 xẻ 7, nhưng không ít đội bắt tàu vẫn duy trì sức đánh một trận, chỉ là thiếu vật tư tiếp tế tiếp viện, thậm chí như là hung thú bị thương, trở nên càng thêm điên cuồng mà nguy hiểm. Lúc nào cũng có thể chó cùng rứt dậu. Đối mặt kẻ địch không thể đoán trước như vậy, hạm đội liên bang cũng không muốn bức bách quá đáng, bọn họ lựa chọn không xa không gần bám theo đối phương, giữ thế công tâm lý cường đại không gián đoạn chút nào, hy vọng có thể có một phương án giải quyết thích đáng. Đặc điểm của chiến tranh tinh hải chính là như thế. Trong vũ trụ chân không không có núi cao sông lớn cùng rừng cây rậm rạp ngăn trở, thậm chí không có lực ma sát cùng lực cản không khí ảnh hưởng, chỉ cần tốc độ ban đầu đủ, hơn nữa còn duy trì động lực mỏng manh, thì có thể lấy tốc độ cực cao hướng bốn phía bỏ chạy. Đừng nói mấy ngày mấy đêm, chính là một năm hay một năm rưỡi, truy binh cũng không nhất định có thể đem cá lọc lưới bắt hết tàu đom đóm ngày xưa, chính là đào vong suốt 1000 năm. Đương nhiên, tàu đom đóm đào vong là ủ mưu đã lâu, bản thân cũng là tàu thăm dò thâm không quy mô siêu lớn, bên trong tàu vũ trụ có được hệ thống tuần hoàn sinh thái cùng thu về lợi dụng tài nguyên hoàn thiện, lại ở mấy chục đại thế giới ven đường đạt được lượng lớn tàu vũ trụ cùng vật tư tiếp tế tiếp viện. Mới có thể tiến hành đi xa không thể tưởng tượng như vậy. Những con tàu vũ trụ đế quốc hốt hoảng chạy trốn này lại là vỡ nát, hết đạn cạn lương, mặc dù thực sự chạy thoát tàu vũ trụ liên bang truy kích và tiêu diệt, bởi vì tài nguyên cực độ thiếu thốn, không thiếu được phải diễn ra thảm kịch người ăn thịt người, xây dựng ra từng mảng rừng rậm đen tối, quy mô nhỏ. Một điểm này, vô luận người liên bang hay là đế quốc, tất cả đều biết rõ trong lòng. Người liên bang liền lợi dụng một điểm này triển khai chiêu hàng, cũng tốt bụng nhắc nhở thành viên hạm đội Hắc Phong kết bạn trong đào vong tuyệt đối phải đề phòng lẫn nhau, cẩn thận quân đội bạn bên cạnh trở mặt bất cứ lúc nào, thu gặt tàu vũ trụ của bọn họ làm vật tư bổ sung. Có lẽ là ở trong chiến tranh tinh hải ngày xưa, người Hắc Phong không thiếu làm chuyện như vậy, chiến thuật tấn công tâm lý của liên bang quả nhiên hiệu quả. Tuy còn chưa có kẻ đào vong nào đồng ý đầu hàng, nhưng trên một ít tàu vũ trụ trong đó, người tu tiên cấp cao uy vọng cùng thực lực đều đủ, đã triển khai đối thoại với hạm đội liên bang. Trung tâm chỉ huy cao nhất dự tính, người tu tiên thật sự sẽ ngoan cố chống lại đến cùng hẳn vẫn là số rất ít, chỉ là cần một đoạn thời gian rất dài để tiếp xúc và đàm phán, cuối cùng để cho toàn bộ người tu tiên đều tiếp nhận sự thật lạnh lùng tàn khốc mà thôi. Chiến tranh xa xa chưa chấm dứt, chiến đấu săn giết quy mô nhỏ cùng chiến tranh diệt phỉ vũ trụ có lẽ sẽ kéo dài mấy năm thời gian, đàm phán của hai bên càng là một chiến trường gian khổ khắc vượt mọi khó khăn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, tinh diệu liên bang cuối cùng từ trong vòng xoáy tai ương ngập đầu giải thoát ra. Một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, chi tiết một loạt chiến sự và đàm phán vụn vặt đến tiếp sau, cũng không cần Lý Diệu đi quan tâm. Nghe xong Đinh Linh đang kể, Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Hắn bây giờ chỉ quan tâm những người thân, đệ tử cùng bạn bè của mình có làm sao hay không. Rất may mắn, mọi người đều bình yên vô sự. Đinh Linh đang đếm trên đầu ngón tay nói, Vu Mã Viêm, Kim Tâm Nguyệt, Bạch Khai Tâm, Hỏa Nghĩ Vương còn có sư huynh anh yêu đao Bành Hải, các cường giả có tiếng này của liên bang, tuy đều thần hồn khô kiệt, chi chít vết thương, cũng may cũng chưa có vết thương trí mạng gì không thể nghịch chuyển. Thủ đoạn chữa bệnh của chúng ta bây giờ, so với 100 năm trước lại có sự tăng lên trên diện rộng, bọn họ điều dưỡng một đoạn thời gian cũng sẽ khôi phục lại. Còn có, bọn Tạ An An và Quá Xuân Phong đang lên tàu giao thông chạy đến nơi đây, chờ gặp nhau với anh đó. Vậy thì tốt. Lý Diệu như trút được gánh nặng cười lên, bỗng nhớ tới một người, đúng rồi, ở trước khi ba bộ cự thần binh của bọn anh xâm nhập tàu vòng xoáy màu đen, có một con tàu vũ trụ hung hăng hút lên trước, phá hủy nghiêm trọng kết cấu bên trong của nó, quấy nhiễu sự cơ động tốc độ cao của nó, xem lớp sơn là đến từ hạm đội Đại Bạch nhỉ. Anh từng gặp quan chỉ huy Bạch Tinh Kiếm của hạm đội Đại Bạch, hắn thế nào? Ảnh hưởng của Lý Diệu đối với Bạch Tinh Kiếm phi thường khắc sâu, đó là tồn tại đáng sợ khiến kiếm si Yến Ly Nhân cũng có thể cháy lên chiến ý mạnh nhất. Còn có, ba người Lý Diệu chỉ là chém giết Hắc Dạ Minh và vượt ngoại thiên ma mà thôi, tàu vòng xoáy màu đen phát nổ cùng hoàn toàn giải thể, rõ ràng không quan hệ với bọn họ, mà là công lao của tàu vũ trụ kia của hạm đội Đại Bạch, cùng với các đội viên đánh bất ngờ trên tàu vũ trụ. Không biết vì sao, Lý Diệu luôn cảm thấy Bạch Tinh Kiếm người này khá thần bí, lại mang tới cho hắn một cảm giác cực kỳ cổ quái. Hắn đối với người này càng ngày càng cảm thấy hứng thú, quyết định mấy ngày nay tìm Bạch Tinh Kiếm luận bàn một phen hẳn hoi, lại xem chi tiết của hắn chút. Nào ngờ, Đinh Linh đang lại toát ra vẻ mặt hoang mang cùng bi thương, do dự một phen rồi nói, không sai, đó là kỳ hạm của hạm đội Đại Bạch, tàu thiêu đốt vô tận. Trừ bọn anh, 12 cổ thánh cường giả, hạm đội Đại Bạch có thể xưng là nhân tố cùng công thần ngoài ý muốn lớn nhất của trận này, nếu không có bọn họ ra ngoài dự liệu đánh bất ngờ cùng tận hết sức lực quấy rầy, cổng vũ trụ hạm đội Hắc Phong đã sớm hoàn thành lắp ráp, đem đại bộ đội kẻ địch triệu hồi đến thiên nguyên giới rồi. Nếu đại bộ đội quân địch có thể ở trước khi các anh chạy tới, đã đem tinh nhuệ của hạm đội liên bang đánh tan, cho dù các anh chạy tới cũng vô dụng, bằng vào hỏa lực rợp trời rợp đất, cuồn cuộn không ngừng, người ta mấy ngàn tàu vũ trụ tuyệt đối có thể đem các anh tiêu hao chết tươi. Càng không cần phải nói thời điểm cuối cùng, tàu thiêu đốt vô tận còn phấn đấu quên mình hút tàu vòng xoáy màu đen, đem kỳ hạm quân địch triệt để đánh nổ, thật sự làm chúng ta đều trợn mắt há hốc mồm, nghĩ như thế nào cũng không thể ngờ được. Lý Diệu gật đầu nói, đúng vậy, cho nên anh mới rất muốn gặp quan chỉ huy Bạch Tinh Kiếm của bọn họ một phen, nhìn cho rõ, đó rốt cuộc là một người xuất sắc như thế nào. Đinh Linh đang cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, vấn đề này, tất cả mọi người của liên bang quân và nghị hội đều muốn biết đáp án, lại không có khả năng, bởi vì Bạch Tinh Kiếm đã ngã xuống. Lý Diệu chấn động, cái gì? Đinh Linh đang nói, tàu vòng xoáy màu đen phát nổ kịch liệt như thế, đem tàu thiêu đốt vô tận khảm thật sâu ở trong cơ thể nó cũng cùng nhau nổ tan xương nát thịt, chúng ta lúc thu dọn chiến trường tìm tòi trước hết chính là khu vực đó, phát hiện lượng lớn hài cốt bộ vị mấu chốt của tàu thiêu đốt vô tận, chứng minh nó đã hoàn toàn giải thể. Nhưng lại chưa tìm được di thể cao tầng hạm đội Đại Bạch bọn người Bạch Tinh Kiếm, hẳn là phá thành mảnh nhỏ thậm chí triệt để hóa khí rồi nhỉ. Chiến tranh tinh hải vô cùng tàn khốc, huyền quang kích động cùng tàu vũ trụ phát nổ động cái sẽ phát ra nhiệt độ cao mấy ngàn độ, mặc dù không thể đem người ta triệt để hóa khí, nhưng sau khi đánh chia năm xẻ bảy, mảnh thi thể thổi bay ra xa xa, trôi dạt đến cuối tinh hải đây cũng là chuyện vô cùng có khả năng xảy ra. Thi thể chiến tranh mặt đất sẽ thành thành thật thật nằm ở trong hố bom hoặc là khe rãnh, chờ đợi lúc thu dọn chiến trường sưu tập sửa sang lại, thi thể trong chiến tranh vũ trụ đều là sẽ chạy loạn khắp nơi, sau cuộc chiến thống kê tỷ lệ binh sĩ mất tích, thường thường so với chiến tranh mặt đất cao hơn mấy trăm lần. Dưới 99.99% tình huống, mất tích chẳng khác nào chết trận mặc dù ở lúc bay khỏi chiến trường còn chưa chết trận, sau khi trôi dạt ở trong tinh hải tối tăm mấy ngày mấy đêm, tinh khải hoàn toàn mất động lực cùng năng lượng dùng để giữ ấm, cũng chỉ còn lại đường chết. Cho nên, cao tầng hạm đội Đại Bạch bọn người Bạch Tinh Kiếm mất tích, không ra ngoài trung tâm chỉ huy cao nhất dự kiến. Dù sao tàu vòng xoáy màu đen phát nổ quy mô to lớn, là điều mọi người đều cùng nhìn thấy. Mặc dù Bạch Tinh Kiếm có được sức tính toán cùng năng lực chỉ huy cấp hóa thần, nhưng hắn chỉ là một quan chỉ huy hạm đội đơn thuần, chưa từng nghe nói thân thể máu thịt của hắn cường đại bao nhiêu, không thể ở trong loại vụ nổ quy mô này may mắn thoát nạn, cũng chẳng có gì lạ. Lý Diệu lại lâm vào hoài nghi thật sâu. Sát ý mạnh nhất, một kiếm bảo táp 10 vạn dặm đó của kiếm si Yến Ly Nhân rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu, không có ai rõ ràng hơn so với Lý Diệu. Nhưng, kiếm si đáng sợ như thế, cũng cảm thấy hứng thú như vậy đối với Bạch Tinh Kiếm, quan chỉ huy cao nhất của hạm đội Đại Bạch, thật sự chỉ là một người tu chân loại hình quản lý đơn thuần sao. Bạch Tinh Kiếm, ngươi rốt cuộc. Lý Diệu lẩm bẩm, nheo mắt, hướng tới sâu trong tinh hải nhìn lại. Ở nơi ánh mắt hắn không thể phóng đến, một ngôi sao nhỏ lập lòe tỏa sáng đang tăng tốc bỏ chạy. Bên ngoài thiên nguyên tinh hệ, cách hành tinh thủ đô gần 2 tỷ km, trong ngoại tinh hải u ám lạnh lẽo, một con tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp nhìn như rách tung tóe, ảm đạm không ánh sáng, đang lấy tốc độ siêu cao tuyệt không tương xứng với ngoại hình rách nát, đưa lưng về phía thủ đô, nhanh như điện chớp. Chiến trường trung ương hỗn loạn như thế, mấy trăm hơn 1.000 tàu vũ trụ điên cuồng bỏ chạy, càng có ngàn vạn tàu vũ trụ ở phía sau đuổi theo không bỏ, ở trong truy đuổi cùng đào vong cực dễ dàng mất đi liên lạc, lạc phương hướng, cô độc tiến lên giống con tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp này. Cho nên, con tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp đến từ hạm đội Đại Bạch này giống như là một khối băng ném xuống biển, không chút bắt mắt, không có bất cứ chỗ nào đáng giá hoài nghi. Đến trên khoảng cách này rồi, trong vòng phạm vi mấy trăm vạn km cũng không có tàu vũ trụ thứ hai, cho dù bị hoài nghi cao độ, cũng không có bất cứ lực lượng nào có thể đuổi theo nó. Phần đuôi tàu chỉ huy tổng hợp, sàn phóng của khoang chạy trốn, mấy chục thành viên hạm đội Đại Bạch bị nhét vào 3 khoang chạy trốn, trong con mắt trừng lớn của bọn họ che kín tơ máu hãy còn phát ra tiếng trống giận khó hiểu, thống soái, đây là ý tứ gì, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Chúng ta đối với hạm đội cùng liên bang đều trung thành và tận tâm, ở trong một trận chiến này chưa từng lùi nửa bước, đây rốt cuộc là vì sao chứ? Ta biết. Bên ngoài 3 khoang chạy trốn, Bạch Tinh Kiếm nhìn các thủ hạ dốc sức giãy giụa, tràn ngập ủy khuất, cảm thán, vô luận trận này hay là nhiều năm trước như vậy, các ngươi biểu hiện từ đầu tới cuối không thể bắt bẻ, phi thường xuất sắc, là quân nhân liên bang hàng đầu, có thể có được thủ hạ như các ngươi, là kiêu ngạo lớn nhất đời này của ta. Cho nên, ta viết cho mỗi người các ngươi một phong thư đề cử đánh giá cực cao, đem sở trường cùng chiến công của các ngươi bày ra rõ ràng hết thảy, tin tưởng sau khi trở lại liên bang, các ngươi nhất định có thể ở trên cương vị mới tỏa sáng rạng rỡ, thậm chí có một ngày, chỉ huy tàu vũ trụ thậm chí hạm đội của mình, trở thành trụ cột vững vàng của liên bang quân. Chẳng qua, người ta chung quy không phải cùng loại người, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, đại đạo đôi bên đã khác nhau, vậy chỉ có thể mỗi người đi một ngã. Bạch Tinh Kiếm chậm rãi nâng tay, hướng các bộ hạ mặt đỏ tai hồng, không biết làm sao đó, kính một cái quân lễ liên bang tiêu chuẩn, sau đó. Thế mà đem chiến huy cửu tinh thăng long trên mũ quân đội, quân hàm ba hoa hai sao trên vai, dấu hiệu đặc thù quan chỉ huy cao nhất hạm đội ở ngực của mình tháo hết xuống, tùy tay nhét vào trong một khoang chạy trốn. Phóng ra đi. Hắn như là dỡ xuống một tầng khải giáp nặng nề, rất có khoái ý như trút được gánh nặng, đáy mắt tuy còn lưu lại 3 phần quyến luyến, cánh tay lại không chút do dự, vung mạnh xuống. 3 khoang chạy trốn như 3 quả đạn pháo, bị ép phóng ra ngoài. Cửa áp suất chậm rãi khép lại, cũng như là một cây dao cầu sắc bén, chặt đứt một tia liên lụy cuối cùng trong ánh mắt Bạch Tinh Kiếm với Tinh Diệu Liên Bang. Khóe miệng cong lên một mảng ý cười chờ đợi đã lâu, hắn không quay đầu lại, sải bước đi về phía phòng điều khiển. Lão Phỉ nhiều năm, tinh đạo thâm niên sở trường nhất đen ăn đen, tham mưu trưởng hạm đội Đại Bạch Tiêu Ly Thủy xuất hiện ở bên cạnh hắn, vẻ mặt hoàn toàn khác với một ngày trước, ánh mắt ném về phía Bạch Tinh Kiếm trở nên đã kính sợ lại thân thiết, rất cung kính nói, báo cáo thống soái, tất cả đều an bài xong rồi, tiến triển phi thường thuận lợi. Lúc nào cũng có thể triển khai bước nhảy tinh hải. Còn có, dựa theo tọa độ thống soái cho ra, chúng ta quả nhiên đã phát hiện một mảnh vỡ thế giới vạn vẹo, ở bên trong tìm được một kho quân nhu thời đại tinh hải đế quốc, tuy đại bộ phận pháp bảo và vật tư hết thảy đều tổn hại, nhưng tài nguyên còn lại, võ trang vẻn vẹn một con tàu vũ trụ, vẫn là dư giả. Hơn nữa, chúng ta còn ở mảnh vỡ thế giới này phát hiện lượng lớn dấu vết bí mật khai phá, hẳn là hơn 100 năm trước tiểu đội thăm dò huyết yêu giới tàn lưu lại, toàn bộ bí văn cởi bỏ cấm chế, đều có thể đối ứng với thứ thống soái nói cho chúng ta biết, cung cấp tiện lợi thật lớn cho chúng ta thu thập tài nguyên. Chúng ta từ trên tàu vòng xoáy màu đen chuyển đi lượng lớn máy tính, ngọc giản cùng các loại đơn nguyên pháp bảo, công việc phân tích cùng phá dịch cũng toàn diện triển khai, rất nhanh có thể phân tích ra lượng lớn tọa độ trung tâm thế giới đế quốc chân nhân loại. Tuy hạm đội khổng lồ không thể triển khai bước nhảy quy mô lớn, nhưng chỉ là một con tàu vũ trụ của chúng ta, vẫn có nắm chắc nhảy qua được. Đúng rồi, bộ pháp bảo thông tin khoảng cách siêu xa đó của đế quốc chân nhân loại cũng điều chỉnh thử xong rồi. Chúng ta còn chưa rời khỏi thiên nguyên giới, nếu công suất tăng lên tới cực hạn, hẳn là có thể liên lạc với thiên nguyên tinh, ta đã đem giao diện thao tác của pháp bảo thông tin cùng máy tính tùy thân của thống soái nối tiếp với nhau. Ngài bây giờ có thể liên lạc với thiên nguyên tinh. Tốt, cho ta 5 phút đồng hồ. Bạch Tinh Kiếm đang nghe truyện trên TV audio CV đi đến cửa phòng nghỉ hạm trưởng thản nhiên nói, 5 phút đồng hồ sau, bảo toàn bộ. Các anh em đều mở ra kênh thông tin, ta có mấy lời muốn nói với mọi người. Vâng. Lão tinh đạo Tiêu Ly Thủy tóc trắng xóa như là được rót vào sinh mệnh hoàn toàn mới, sống lưng chưa bao giờ thẳng tắp như thế, lại hướng Bạch Tinh Kiếm kính một cái quân lễ rất cổ quái. Đó không phải quân lễ tiêu chuẩn của liên bang quân, mà là lễ tiết cao nhất của các tinh đạo tri chu sào tinh sau khi trải qua tinh đạo chí tôn nghiêm tâm kiếm ngày xưa thay đổi, càng thêm tiêu sái cùng bừa bãi. Trong phòng nghỉ hạm trưởng, Bạch Tinh Kiếm nhìn bộ dáng mình trong gương, phát ra thỉnh cầu thông tin thứ nhất, không có hình ảnh, chỉ có thanh âm. Lão quỷ chết tiệt. Nghe được thanh âm đối phương có chút mùi vị non nớt, mắt Bạch Tinh Kiếm liền nheo lại thật sâu, có vài phần hương vị nghiến răng nghiến lợi, ngươi con mẹ nó thế mà dám chơi ta. Ta tỉ mỉ bố trí toàn cục, phát hiện ngươi từ đầu tới đuôi căn bản là bịa ra một lời nói dối như cuội. Cái gì, chỉ cần ta phát ra một đòn trí mạng, có thể một lần hành động nắm được cục diện thắng lợi, quỷ nói nhảm. Nếu không có Lý Diệu tên quái vật kia thời khắc cuối cùng mang theo 12 bộ cự thần binh trở về thiên nguyên, chúng ta căn bản không có khả năng đánh tan hạm đội Hắc Phong, mà đám anh em cũ thật vất vả mới tụ lại này của ta, cũng chỉ còn đường chết. Nhưng Lý Diệu xuất hiện tuyệt đối là một điều ngoài dự liệu, căn bản không có khả năng ở trong tính toán của ngươi. Cho nên, ngươi chỉ là đang đánh cược, cược toàn bộ lực lượng của hạm đội Đại Bạch cùng cái mạng nhỏ này của ta, đi cược một cái kỳ tích xuất hiện, đúng không? Còn con mẹ nó thật sự bị ngươi cược được rồi. Không biết thanh âm kim loại một đầu khác của kênh thông tin rốt cuộc nói những gì, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Bạch Tinh Kiếm lại càng giống giả vờ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, tính rồi, chúng ta ra ngoài làm tinh đạo, ngươi lừa ta gạt đều là cơm bữa, đã bị ngươi lừa xoay vòng vòng, cũng chỉ có thể trách ta ngu xuẩn tới tận cùng rồi. Ta trái lại không phải tức giận, chỉ là phi thường tò mò, ngươi rốt cuộc là làm sao biết tất cả cái này. Ngươi đã sớm biết, vì sao không nói cho con gái ngươi, lại cứ phải nói cho ta, một nhân vật hạng hai tự do ở ngoài tầng trung tâm, ngươi lại là làm sao biết. Thân phận của ta. Không muốn nói sao, vậy cũng không miễn cưỡng, cũng đúng, mỗi người đều có bí mật của mình, rất nhiều chuyện nói quá rõ ràng, ngược lại không có ý nghĩa. Ha ha. Đa tạ những tư liệu ngươi tặng ta, còn có lượng lớn vật tư trong mảnh vỡ thế giới kia, số lượng tiếp tế tiếp viện trái lại ra ngoài dự kiến của ta rất nhiều, cũng so với điều kiện chúng ta trước đó đàm phán nhiều hơn rất nhiều. Yên tâm, kết cục đã coi như hoàn mỹ, ta sẽ không nuốt lời, cho dù ta thật sự nhất đao lưỡng đoạn với Tinh Diệu Liên Bang, không có chút liên quan nào nữa, nhưng nể mặt ngươi lão quỷ chết tiệt này, gặp lúc con gái ngươi gặp nạn, ta vẫn sẽ dốc hết toàn lực giúp cô ta một lần. Chỉ một lần. Cuối cùng, thanh âm Bạch Tinh Kiếm bỗng trở nên vô cùng phiền muộn. Ngươi biết không, lão quỷ chết tiệt, chuyện ta cảm thấy tiếc nuối nhất chính là không thể ở lúc hai chúng ta thể năng, thần hồn cùng trí tuệ đều đạt tới đỉnh phong nhất gặp nhau, đấu một trận thật hay. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, ta và Lý Diệu quái vật như vậy, có lẽ còn có một ngày đối chọi gay gắt, cùng ngươi, lại là vĩnh viễn cũng không còn cơ hội nữa. Tinh hải mênh mông, kẻ đủ để trở thành bằng hữu hoặc là kẻ địch lại là đã ít lại càng ít, thật sự là bất đắc dĩ, thật sự là phiền muộn mà. Vô luận như thế nào, sau này không hẹn. Kim đồ dị. Bạch Tinh Kiếm cắt đứt thông tin, có chút cô đơn thở dài, lại soi gương dùng sức xoa nắng khuôn mặt, vò ra một mảng ý cười mang chút châm chọc, lại đã ấp ủ rất lâu, lúc này mới có chút run rẩy phát ra thỉnh cầu thông tin thứ hai. Lần này, lại là có một màn hình che kín bông tuyết, vặn vẹo nghiêm trọng hiện lên ở trước gương, trong hình ảnh thế mà lại là phòng điều khiển đầy hỗn độn của tàu Liệu Nguyên. Tham mưu trưởng hạm đội Liệu Nguyên Bạch Khai Tâm, như là thấy quỷ trừng mắt lên nhìn hắn. Ngươi, ngươi. Bạch Khai Tâm hoa chân múa tay, không biết là kích động vạn phần hay là mừng rỡ như điên hay là đặc biệt phẫn nộ, ngươi. Thế mà chưa chết, ngươi rốt cuộc ở nơi nào, tín hiệu của ngươi thế mà lại là từ bên cạnh Thiên Nguyên Tinh Hệ phát đến, ngươi muốn làm gì, đừng làm việc ngốc. Này. Bạch Tinh Kiếm tỉ mỉ nhìn chằm chằm mỗi một chỗ trên mặt trên người Bạch Khai Tâm, giống như muốn đem mỗi một sợi tóc của hắn đều đếm rõ, miệng lại nói, chúng ta nhiều năm như vậy chưa từng nói chuyện hẳn hoi, bây giờ ta sắp đi rồi, có thể đừng nói những chuyện nhàm chán này hay không? Ngươi sắp đi. Ngươi muốn đi nơi nào? Bạch Khai Tâm có chút bối rối, lại ở trong bối rối trào ra phẫn nộ, ở trên đài khống chế đấm một phát thật mạnh, Bạch Tinh Kiếm, ngươi sẽ không là muốn phản bội chứ? Nói rồi, bảo ngươi đừng hỏi những chuyện nhàm chán này. Bạch Tinh Kiếm hít sâu một hơi, đem chua xót sâu trong xoang mũi hít hết về trong bụng, thản nhiên nói, ngươi không có chuyện gì quan trọng hơn muốn hỏi sao? Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hỏi đi. Ngươi. Ta. Bạch Khai Tâm đỏ mặt lên, quan chỉ huy cao cấp hạm đội Vương Bài Liên Bang Quân hơn 100 tuổi, thế mà ở trước mặt một tiểu bối có chút luống cuống chân tay, ngẩn ra một lúc, rốt cuộc cố lấy dũng khí, nghiến răng nói, ta muốn biết chân tướng 40 năm trước, ngươi ở lúc trùng kích cảnh giới Nguyên Anh tẩu hỏa nhập ma. Từ khi ngươi vào hạm đội Liệu Nguyên bắt đầu, đã vẫn luôn rất chán ghét ta, thậm chí muốn giết ta, đúng không? Nhưng loại chán ghét cùng sát ý này, thật sự không có lý do nha. Khi đó ta và ngươi vốn không quen biết, không có chút thù hận nào, nhiều nhất ở trên phong cách chỉ huy cùng huấn luyện có chút khác nhau, nhưng ta cũng không phải là không thể bỏ qua hành vi của ngươi, mặc dù ngươi thật sự có bất mãn với ta. Cũng tuyệt đối không có khả năng tăng lên đến mức muốn giết ta. Nhưng ngươi chính là muốn giết ta, ta có thể rất rõ ràng cảm giác được, Bạch Tinh Kiếm, hoặc là nói một thứ gì đó trong cơ thể ngươi muốn giết ta. Loại sát ý này ở ngày đó ngươi trùng kích cảnh giới Nguyên Anh đạt tới cực hạn, khi ta xuất hiện ở trước mặt ngươi, ngươi là thật sự nhịn không được muốn động thủ rồi. Nhưng, vì sao ngươi ở thời điểm cuối cùng lại đem luồng sát ý này hoàn toàn bóp chết, thậm chí không tiếc tự bạo thần hồn, từ bỏ một thân tu vi thậm chí toàn bộ sinh mệnh, cũng phải đem luồng sát ý này hoàn toàn đánh vỡ. Đừng gạt ta, Bạch Tinh Kiếm, đừng gạt ta. Ta dùng mấy chục năm để cân nhắc chuyện xảy ra ngày đó, mỗi một chi tiết đều lặp đi lặp lại cân nhắc vô số lần, chân tướng chính là như vậy, trong cơ thể ngươi vốn có một luồng lực lượng muốn giết ta, lại bị một lực lượng khác lấy trả giá lưỡng bại câu thương phá vỡ, trấn áp, hủy diệt. Đây rốt cuộc là chuyện gì, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi là, người kia ta đang nghĩ sao? Thanh âm Bạch Khai Tâm run rẩy. Bạch Tinh Kiếm trầm mặc rất lâu, thở dài một tiếng, nói, việc tới nước này, có một số việc quả thực không cần thiết giấu giếm nữa. Bạch Khai Tâm, biết vì sao từ ngày đầu tiên ta và ngươi gặp mặt, đã đối chọi gay gắt với ngươi, cố ý tìm ngươi phiền toái, như thế nào cũng không muốn phục tùng chỉ huy của ngươi, còn ra sức chỉ trích đối với ngươi, đem tài năng chỉ huy của ngươi nói như là một bãi cứt chó, hôi không nói nổi. Vì sao? Bạch Khai Tâm tựa vào ghế, thở hổn hển, hầu như ngay cả đứng cũng đứng không vững. Đơn giản là khuôn mặt xấu xí của Bạch Tinh Kiếm phát sáng, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, bởi vì tài năng chỉ huy của ngươi, vốn con mẹ nó là một bãi cứt chó, chẳng lẽ còn muốn ta đem nó khen thành một đóa hoa tươi sao? Bạch Khai Tâm, a. Bạch Tinh Kiếm, a cái gì mà a, đừng tưởng mình lên làm tham mưu trưởng hạm đội Liệu Nguyên thì có gì ghê gớm. So sánh với hạm đội cường đại thật sự của Tinh Hải Trung ương, hạm đội Liệu Nguyên lại đã tính là gì, một đám gà đất chó ngói mà thôi. Chạy trở về tu luyện cho tốt 180 năm, lại đến trước mặt lão tử huênh hoang đi. Bạch Khai Tâm, ngươi. Nhưng ánh mắt Bạch Tinh Kiếm bỗng trở nên vô cùng mềm mại, khóe miệng nhịn không được trồi lên một mảng ý cười vui mừng. Ngươi ở trong quyết chiến ngày hôm qua chống đỡ năm bộ cự thần binh ở trong tàu vũ trụ phá vách khắp nơi, vẫn có thể khống chế gắt gao tàu Liệu Nguyên tiến lên tốc độ cao, cuối cùng còn có một chút xíu tiềm lực bé nhỏ không đáng kể như vậy, nói không chừng có một ngày thật có thể ở trong cứt chó mọc ra một đóa hoa tươi thì sao. Bạch Khai Tâm hoàn toàn hỗn loạn, trợn mắt há hốc mồm, thật lâu nói không ra lời. Tóm lại, sau khi ta đi, không có ai chùi đít cho ngươi nữa, tiểu tử thối, tất cả đều phải dựa vào chính mình, tự giải quyết cho tốt đi. Bạch Tinh Kiếm nói, ta để lại ở nhà ngươi chút đồ, xem như một ít tâm đắc nho nhỏ, nhiều năm qua như vậy chỉ huy hạm đội, có thể lấy ra bao nhiêu thứ, thì xem lĩnh ngộ của chính ngươi. Thuận tiện nói một câu, con ngươi, rất đẹp trai, nhìn cũng thông minh hơn nhiều so với ngươi. Ngươi từng đi nhà ta. Sao có khả năng? Ngươi không phải vẫn luôn ở bên ngoài tiến hành diễn tập thâm không sao? Bạch Khai Tâm quả thực muốn nhảy dựng lên, này, đừng chặt đứt thông tin, đem lời nói cho rõ ràng. Bạch Tinh Kiếm, ngươi rốt cuộc có phải hắn hay không, rốt cuộc có phải? Muốn biết đáp án sao? Bạch Tinh Kiếm cười tủm tỉm nói, vậy trở thành thống soái siêu cấp hạm đội chân chính, sau đó đến Tinh Hải Trung ương đi, ta ở nơi đó chờ ngươi. Ngón tay hắn run rẩy thật lâu, rốt cuộc nặng nề đè xuống, cắt đứt video trò chuyện. Ào ào ào. Tiếng nước không ngừng. Bạch Tinh Kiếm đem cả khuôn mặt đều ngâm vào trong nước đá, dùng sức xoa nắng khuôn mặt xấu xí hơi tỏ ra đáng khinh, ước chừng 5 phút đồng hồ, như là chà xát đi một lớp vỏ ngụy trang, lộ ra bản thân thật sự. Phù. Thở vào một hơi, gã xấu xí trong gương cười dữ tợn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve quân trang liên bang nhăn nhúm, không có chút do dự nào nữa, xẹt một tiếng, đem quân trang cứng rắn giật xuống. Lại từ trong nhẫn càng khôn lấy ra một cái hộp da nhỏ phong cách cổ xưa, bốc bốc hai tiếng đem cúc áo đồng bắn ra. Lấy ra chiến bào chuyên thuộc về mình. Vũ trụ, ta đã trở về. Bạch Tinh Kiếm khoác lên chiến bào, mạnh mẽ, giống như bí kiếm dùng suốt 100 năm mài dũa rạng rỡ tỏa sáng, hướng tới phòng điều khiển sải bước bước đi. Khi hắn lấy tư thái hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt toàn bộ thuyền viên, mặc dù hãng phỉ ngày xưa kiệt ngạo bất tuân, cả gan làm loạn nhất cũng hít một hơi thật sâu, không dám tin vào đôi mắt của mình. Bạch Tinh Kiếm giờ phút này, nửa thân trên là áo lụa thông hơi màu sắc rực rỡ, trên chất liệu tơ lụa còn in những cây dừa theo gió lay động cùng tầng tầng lớp lớp sóng biển, cực có phong tình nhiệt đới. Nửa thân dưới lại là một cái quần đùi bãi biển rộng thùng thình, đỏ đến phát tím. Đầu đội một cái mũ rơm lớn viền rộng ánh vàng rực rỡ, trên mũi đeo một cái kính râm thủy tinh màu đỏ đậm, cầm trong tay một ly sinh tố tổng hợp dừa cùng xoài trộn lẫn, trên sinh tố thế mà còn con mẹ nó dựng một cái ô nho nhỏ dùng tâm chế tác. Thống soái hạm đội Đại Bạch cứ như vậy bưng sinh tố tổng hợp tươi mát, chân đi hai hàng, quẹt quẹt, nghênh ngang, không coi ai ra gì bước vào phòng điều khiển. Toàn bộ thuyền viên trẻ tuổi chưa tròn trăm tuổi hết thảy trợn mắt há hốc mồm, như bị sét đánh. Những lão tinh đạo 100-200 tuổi, từng xông pha ở trong núi thay biển máu của Tri Chu Sào Tinh, lại kích động tới mức không cách nào hít thở, quả thực sắp hoang hô. Mấy trăm ánh mắt phức tạp đều đặt đến trên thân Bạch Tinh Kiếm, mà Bạch Tinh Kiếm cũng bật ra thấu kính của kính râm thủy tinh, tỉ tỉ đánh giá các anh em hắn dùng mấy chục năm thời gian lựa chọn kỹ càng ra, có tư cách nhất theo hắn cùng đi quát tháo Tinh Hải. Những người này, một bộ phận là mấy chục năm chịu khổ trong nhà tù đi ra, giống như đã sớm rút đi một thân hung tính cùng lệ khí. Hoặc là con cháu tinh đạo ngày xưa, khi Tri Chu Sào Tinh bị công phá, bọn họ vừa mới 3 năm tuổi, đang tuổi ngây thơ không biết gì, trừ chỗ sâu nhất của huyết mạch dân trào huyết mạch tinh đạo, từ nhỏ đã sinh trưởng ở thời đại liên bang mới, trải qua cuộc sống hoàn toàn không quan hệ với tinh đạo. Chỉ vài ngày trước đó, bọn họ tựa như cũng không có quá nhiều khác biệt với binh sĩ khác của liên bang, đều là một cái đinh ốc nho nhỏ, không có cá tính trên cổ máy quốc gia khổng lồ, nhiều nhất ở trong vòng cực hạn quân pháp có thể bỏ qua là một ít trò nho nhỏ mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn họ lại như là sói từ nhỏ đã lăn lộn trong đàn chó, nghe được xa xa truyền đến tiếng tru lên của sói đầu đàn. Tiếng kêu gọi giả tính đó, làm bọn họ cũng không cách nào áp chế lực lượng chỗ sâu nhất của huyết mạch nữa, không cách nào làm nguội trái tim sắp bùng nổ, không tự chủ được hòa theo sói đầu đàn, hát lên chiến ca giả man nhất. Các anh em, Bạch Tinh Kiếm hướng bầy sói của hắn giơ lên cao cao ly thủy tinh, chúng ta hoặc là lứa cha anh của chúng ta, từng là tinh đạo tà ác nhất trên tri chu sào tinh, cặn bã vô sĩ không biết xấu hổ, bị người ta căm hận, thống hận cùng sợ hãi nhất, là nô lệ của dục vọng và vận mệnh của mình. Là kẻ đáng thương bị các loại lực lượng đẩy vào nơi đồ tể tanh máu, không làm chủ được, đau khổ dãy dụa. Nhưng, những người nghiệp chướng nặng nề trong chúng ta, đã bị quốc pháp liên bang hung hăng chế tài, ở trong ngục giam hành tinh lạ không có ánh mặt trời chịu khổ mấy chục năm, đào ra khoáng thạch đủ để xếp thành ngọn núi lớn dùng để chuộc tội. Mà ở trong kịch chiến hôm qua, chúng ta lại có vô số anh em hung hãn không sợ chết, hy sinh vì nghĩa, từ trên ý nghĩa nào đó cứu vớt toàn bộ liên bang. Đủ rồi, vô luận nói từ hai phương diện pháp luật hay là đạo nghĩa, mọi thứ chúng ta thua thiệt người phi tinh ngày xưa cùng tinh diệu liên bang hôm nay, tất cả đều đã trả đủ cả vốn lẫn lãi. Từ giờ khắc này trở đi, chúng ta có thể từ trong bóng ma quá khứ hoàn toàn giải thoát ra, chúng ta là tuyệt đối tự do, không có bất cứ quốc gia nào có thể khiến chúng ta hy sinh, không còn có bất cứ vận mệnh nào có thể đem chúng ta trói buộc, không còn có bất cứ lực lượng có thể ngăn cản chúng ta nữa. Toàn bộ tinh đạo ngày xưa cùng các con cháu của tinh đạo đều ngừng thở, nhìn xuống cơn cay cay trong xoang mũi, siết chặt nắm tay, lẳng lặng nghe sói đầu đàn trống giận. Tự do đây là hàm nghĩa hoàn toàn mới chúng ta muốn giao cho hai chữ tinh đạo này. Tinh đạo của quá khứ chẳng qua là một đám ô hợp giấu đầu lộ đuôi, cậy mạnh hiếp yếu, thua cả heo chó, ngay cả lên làm cái gì tinh đạo chi vương, tinh đạo chí tôn, cũng chỉ là đầu lĩnh một đám cặn bã mà thôi. Nhưng ở thời đại đại vũ trụ hoàn toàn mới, hoàn toàn có thể sinh ra một loại tinh đạo hoàn toàn mới, đó chính là chúng ta. Ngay cả yêu tộc đầu sỏ gây nên thời đại đại hắc ám ngày xưa, không đội trời chung với nhân tộc, cũng có thể thay hình đổi dạng, chính đại quang minh tiếp nhận vạn sự hoan hô, tinh đạo vì sao không thể khống chế tàu vũ trụ nhanh nhất cả vũ trụ, thao túng pháo tinh từ mạnh nhất, uống sảng khoái rượu ngon cay nhất. Vung kiếm lưỡi cưa cùng nhiệt dung đao sắc bén nhất, đi trở thành người tự do nhất trong cả vũ trụ mênh mông. Nhìn đi. Ngón tay bạch tinh kiếm giống như một khẩu hạm pháo hạng siêu nặng đường kính mấy chục mét, hung hăng đâm về phía sâu trong các ngôi sao, đó chính là đường của chúng ta, đó chính là nơi chúng ta muốn đi đánh cho thống khoái. Ở trung ương vũ trụ mênh mông, nơi đế quốc chân nhân loại cùng thánh ước đồng minh hai con quái vật khổng lồ nhất từ trước tới nay đang hung hăng va chạm, liên tục thiêu đốt 1000 năm, trời sinh chính là khu vui chơi ngầu nhất của chúng ta, những tinh đạo này. Nơi đó có vô số hài cốt tàu vũ trụ vỡ nát cho chúng ta sưu tập cùng thăng cấp, có vô số quân đội kinh hoảng thất thố có thể đi lừa gạt cùng dụ dỗ, có ngàn vạn tinh cầu tài nguyên phòng ngự đại trận vỡ nát có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, càng có cơ hội lẻn vào kho vũ khí quan trọng nhất của đế quốc cùng thánh minh. Đem toàn bộ anh em của chúng ta đều võ trang đến tận răng hàm. Chẳng lẽ các ngươi không muốn đi lãnh hội thế giới hoa lệ của tinh hải trung ương sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn đi kiến thức dị tộc vũ trụ thiên hình vạn trạng, cổ quái trong truyền thuyết sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thấy khi hơn vạn tàu vũ trụ, 100 vạn khẩu diệt tinh pháo cường đại nhất trong vũ trụ đồng thời nổ vang, rốt cuộc là cảnh kinh tâm động phách cỡ nào sao? Chẳng lẽ các ngươi không muốn đi tìm được di tích chí cường giả nhân loại, đế hoàng, cùng huyết thần tử 1 vạn năm trước, đạt được tuyệt thế thần thông của bọn họ, thậm chí cậy khải giáp bọn họ, tận mắt xem bộ dáng hư thối bốc mùi của bọn hắn? Chẳng lẽ các ngươi không hy vọng để toàn bộ người đế quốc cao cao tại thượng và người thánh minh lãnh khốc vô tình đều biết tên của các ngươi, vừa nghe thấy hai chữ tinh đạo liền như đối mặt đại địch, run rẩy sao? Chẳng lẽ của bạch tinh kiếm, như tầng sau cao hơn tầng trước, cuối cùng hoàn toàn cắn nuốt sóng to cả mảng trời, hung hăng đánh ở trên đầu quả tim của mỗi một thuyền viên. Hốc mắt lõm xuống thật sâu của bọn họ nở rộ ra hào quang đói khát, sâu trong yết hầu truyền đến tiếng nuốt, khò khè, giống như là đã từ trên thân đế quốc hoặc là thánh minh hung hăng xé xuống một miếng thịt béo ngon lành nhất, đang ăn thùng uống vại, liều mạng nuốt xuống. Muốn. Chúng ta muốn đến mức đòi mạng. Đánh phá nho nhỏ ở biên thùy tinh hải lại có ý tứ gì? Đã là tinh đạo, muốn làm thì phải làm lớn. Mặc dù là chết, chúng ta cũng phải chết ở trên bảo tàng quý giá nhất của đế quốc cùng thánh minh. Trong bầy sói phát ra tiếng tru lên lúc trầm lúc bổng. Đã như vậy, còn chờ cái gì, xuất phát đi. Bạch tinh kiếm nhếch miệng cười, các vì sao mới là chốn đi về của nam tử hán, các ngươi nhìn đi, sao của tinh hải trung ương là rực rỡ cỡ nào, mau đi theo ta đi, đem hào quang của những tinh tú này cướp đoạt hết. Chúng ta chính là tinh đạo cường đại nhất trong 3000 đại thế giới. Trên phòng điều khiển toát ra một mảng hào quang rực rỡ, ở dưới tác dụng của thái hư ảo cảnh, từng gợn sóng thần bí khó lường hiện ra. Phách Khoan cùng phương tiện xung quanh giống như biến mất không thấy nữa, bọn họ giống như là trực tiếp lơ lửng ở trong vũ trụ, bốn phía tất cả đều là tinh tú thâm thúy cùng tuyệt đẹp. Đám đông quan binh của hạm đội Đại Bạch, thâm không hạm đội thứ hai liên bang quân ngày hôm qua, các tinh đạo giờ phút này lấy được cuộc sống mới, bị ánh sao thật sâu rung động, rốt cuộc không đè nén được dã tâm, dục vọng cùng kiêu ngạo phủ bụi trăm năm, đều phát ra tiếng gầm rú khàn cả giọng, giống như những tia chớp hình cầu. Ở các nơi của khoang tàu, không kiên nể gì nở rộ ra nanh vuốt. Ngao ngao ngao ngao, đi tinh hải trung ương cướp cho thống khoái. Cướp đế quốc, cướp thánh minh, cho dù gặp vực ngoại thiên ma cũng phải đem khố của nó đoạt lấy. Chúng ta là tinh đạo cường đại nhất, tinh đạo tự do nhất toàn vũ trụ. Các vì sao, trốn đi về của chúng ta, cho dù chết, ta cũng phải chết ở trên ngôi sao sáng nhất đó. Tự do vạn tuế, tinh đạo vạn tuế, tư lệnh vạn tuế, thống soái vạn tuế. Giống như là ngàn vạn dòng suối hội tụ thành biển lớn, toàn bộ thanh âm đến cuối cùng cũng hội tụ thành một câu, thống soái vạn tuế. Thống soái vạn tuế. Thống soái vạn tuế. Bạch Tinh Kiếm dùng hết khí lực toàn thân, dùng sức đè ép cánh tay thật lâu, mới đem tiếng sói tru cuồng nhiệt này đè nén xuống. Các anh em, hôm nay đã là ngày lành chúng ta thay da đổi thịt, lấy lại cuộc sống mới, xưng hô đối với nhau cũng nên sửa lại chút. Hắn cười cười nói, chúng ta không lệ thuộc liên bang quân hoặc là bất cứ một cổ cường quyền tinh hải nào nữa, ta cũng không phải cái gì thống soái hoặc là bạch tư lệnh, nữ. Đương nhiên lại càng đừng gọi ta bạch đoàn trưởng, những cái tên mềm nhũng đó, các ngươi có thể gọi ta. Hắn say sưa hớp một ngụm sinh tố ướp lạnh, để sự ngọt lành ngày xưa đó qua lại thật lâu ở trong cổ họng, sau khi hấp thu toàn bộ vị ngọt mới nuốt vào, lúc này mới chậm rãi, nói từng chữ một, các ngươi có thể gọi ta bạch lão đại. Chíp chíp. Trên cái mũ rơm đỉnh đầu quá mức rộng thùng thình bỗng mở ra một cánh cửa nho nhỏ, một con chuột trắng nhỏ tinh thạch cùng máy móc ghép thành chui ra, ghé vào trên đỉnh đầu bạch lão đại, ngốc nghếch nhìn mọi người. Tiến lên đi, đại bạch tinh đạo đoàn. Bạch lão đại đem sinh tố ướp lạnh uống một hơi cạn sạch, thoải mái ở một cái, vỗ vỗ bụng nói, hướng tới nơi sao sáng nhất. Khi tinh đạo chi vương lấy lại cuộc sống mới, ở trong từng đợt tiếng sói tru lao về phía các vì sao, thủ đô tinh diệu liên bang cũng đang nghênh đón bình minh mới. Tuy chân trời đã xuất hiện ánh bình minh thứ nhất xé rách mây đen, trên đường chân trời cũng có chút ánh vàng rực rỡ, ngọn lửa đỏ rực càng lúc bốc lên càng cao, nhưng đại bộ phận bầu trời vẫn bị bóng tối bao phủ, nhiệt độ không khí tiếp cận 0 độ, như là đêm đêm tối gắt gao đông lạnh. Không biết ánh sáng thật sự rốt cuộc còn cần bao lâu mới có thể đến. Đối với toàn bộ học sinh trung học của Thiên Đô Thị, đặc biệt học sinh trọ ở trường mà nói, đây là một đêm bọn nó suốt đời khó quên. Cuộc sơ tán lớn nhằm vào thanh thiếu niên từ ngày hôm qua đã bắt đầu, theo thứ tự được sơ tán là bọn nhỏ nhà trẻ, học sinh tiểu học cùng một bộ phận học sinh trung học. Nhưng không đợi học sinh trung học hoàn toàn sơ tán đến pháo đài trong lòng đất, hành động sơ tán đã không biết vì sao tạm thời gián đoạn, chỉ là điều khiển không ít liên bang quân đóng ở trong các trung học, để các thiếu nam thiếu nữ nhiệt huyết sôi trào, sao động bất an kia, ở trong rừng rậm trường thương đoản pháo. Kiếm kích trải qua một đêm không ngủ. Ai cũng biết trên trời đang tiến hành cuộc đấu quyết định vận mệnh liên bang, nhưng tin tức chiến trường vũ trụ vẫn bị phong tỏa, thông cáo của chính phủ liên bang cũng là lật đi lật lại kiểu cũ, muốn thị dân cố gắng ở lại nhà hoặc là trường học, nghe theo liên bang quân cùng cảnh sát bộ đội chỉ huy, duy trì tốt trật tự xã hội cơ bản. Cũng yêu cầu toàn bộ quân nhân xuất ngũ cùng người tu chân đã thức tỉnh linh căn đi binh trạm gần nhất báo danh, bằng không thì ở trên mạng báo danh, nối vào mạng chiến đấu toàn dân, chờ đợi phân phối nhiệm vụ một bước tiếp theo. Về phần quyết chiến thắng bại, bây giờ còn chưa có một đứa nhỏ nào biết. Mập mạp, mau, mau. Đầu to, ngươi nhỏ giọng chút, tay chân vụng về, sớm biết đã không mang ngươi đến, gây ra động tĩnh ai cũng chạy không thoát. Nhảy đi, ngươi cứ nhảy mau đi, ba chúng ta đều ở bên dưới đón ngươi đó, ngươi nếu không dám nhảy, vừa rồi cứ cứng đầu bám lấy theo chúng ta ra ngoài làm gì. Trong góc hẻo lánh trường cao cấp trung học thứ 29 của Thiên Đô Thị, trên một bức tường cao không bắt mắt, ba nam một nữ bốn học sinh trung học trước sau nhảy xuống. Lúc cô bé nhảy xuống còn giống như vấp chân, phát ra một tiếng nhẹ nhàng, ai da, lại bị ba cậu nhóc quán giận một phen. Sau đó, mập mạp đỡ cô bé, bốn người rón ra rón rén, lén lút mò mẫm về phía nội thành. Bốn học sinh trung học, đều đang tuổi tinh lực tràn đầy nhất, cực kỳ bốc đồng, cha mẹ lại là thành viên liên bang quân. Từ nhỏ nghe chuyện liên bang quân cùng người tu chân chiến đấu lớn lên, hơn nữa không chút nghi ngờ có một ngày, có lẽ chính là hôm nay mình cũng sẽ tiếp nhận cờ xí của cha ông, trở thành câu chuyện mới, nhân vật chính mới. Trên mép cậu nhóc vừa mới mọc ra lông tơ tinh tế, bộ ngực cô bé cũng là trước mùa hè vừa mới phồng lên giống như bóng cao su bơm hơi, nhưng bọn họ lại cảm thấy mình đã trưởng thành, có tư cách cũng có lực lượng đi làm lớn một phen, vô luận làm gì cũng được. Các học sinh nghẹn ở trong ký túc xá một đêm, như là một đám gà con líu ríu bị nhốt trong thùng giấy kín không kẽ hở, đã sớm nghẹn đến mức không thở nổi. Bốn người bọn họ xung phong nhận việc đi bên ngoài tìm hiểu một ít tin tức mới nhất về. Chúng ta cần đi quảng trường liên bang, trung tâm thành phố, nơi đó cách trung tâm tin tức liên bang rất gần, vô luận tin tức gì mới nhất đều sẽ chiếu trước tiên ở trên màn hình lớn quảng trường liên bang. Bốn học sinh trung học giả bộ rất lão luyện, giải thích với các bạn học, với lại, cho dù trên quảng trường liên bang không tìm hiểu được tin tức gì, nhìn xem hướng đi và khí thế của liên bang quân trên đường, cũng có thể đoán ra đại khái. Cứ như vậy, bốn học sinh trung học chuồn ra, ngẩng đầu mà bước, từ trong đêm tối mờ mịt, hướng về bình minh đi tới. Gánh vác hy vọng của bạn học cả lớp, lại có một loại khoái cảm trái với nội quy trường học, đột phá cấm kỵ, hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, hóa thành một lực lượng đã mới mẻ lại kích thích, như ở dưới chân bọn họ ấn 8 cái lò xo, quả thực sắp làm cho bọn họ chạy bước nhỏ cả quãng đường. Thiên đô thị giờ phút này, hoàn toàn khác với cảnh đường phố bọn họ ngày xưa ở ban ngày nhìn thấy. Trên bầu trời thực thi quản chế giao thông, không có xe bay mênh mông cuồn cuộn ngày đêm không dứt nữa, chỉ là ngẫu nhiên có một chút chiến toa quân dụng như chiến ưng sắt thép gào thét lao qua. Bên đường xây dựng lên công sự lâm thời, đổ không ít tinh thạch chiến xa, còn có bao lớn bao nhỏ nguyên liệu xây dựng cùng con rối linh năng đợi lệnh, lúc nào cũng có thể thăng cấp thành công sự có tính bán vĩnh cửu, một tư thế muốn tiến hành trên đường phố chiến đấu, mặc dù thiên đô thị bị san thành bình địa, cũng sẽ tuyệt đối không để lại cho người tu tiên. Nhà cao tầng, cửa sổ thủy tinh muôn màu rực rỡ ngày xưa hết thảy bị từng tầng tấm bọc thép che chắn, như là từng dãy mộ bia không có chữ, lẳng lặng kể ra quyết tâm tử chiến đến cùng của người liên bang. Nhìn kìa! Cô bé bỗng chỉ phía xa xa phát ra tiếng kinh hô. Mấy cậu nhóc nhìn theo tay cô chỉ, nhìn thấy ở giữa nhà cao tầng của trung tâm thành phố, dâng lên hơn trăm cột sáng cao hơn to hơn so với cao ốc chọc trời. Cục sáng màu trắng ngà giống như từng ống pháo vuông góc với mặt đất phóng lên cao, một đường đâm phá mây đen, đâm vào trong bầu trời. Ngay cả mây đen dày đặc cũng không chịu nổi lực lượng của cục sáng, cùng ùn hướng bốn phía khuếch tán ra mảng lớn cuộn sóng, tựa như một giây tiếp theo sẽ bị triệt để xé nát, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Đó là đại pháo sao? Thanh âm cô bé có chút phát run, bị một màn hoành tráng này làm rung động thật sâu. Không phải, là đại trận phòng ngự cấp bậc cao nhất của thiên đô thị. Cậu nhóc thấp nhất trong bốn người, đeo mắt kính tròn tròn nói, mình từng nghe bố mình nói, loại đại trận phòng ngự này có thể mở ra một khiên linh năng loại siêu khổng lồ đường kính vượt qua 300 km, đủ để ngăn cản điên cuồng oanh tạc đến từ ngoài tầng khí quyển. Ít nhất 24 giờ. Các thiếu niên trầm mặc, lại nghĩ tới các loại đồn đãi lòng người hoảng sợ đêm qua. Nghe nói một khi quân viễn chinh đế quốc chân nhân loại thắng được tinh hải quyết chiến mà nói, sẽ nghênh ngang xuất hiện ở trên không thiên nguyên tinh. Bọn hắn căn bản không cần tấn công mạnh mẽ mặt đất, vô cùng có khả năng kéo lượng lớn vẫn thạch khổng lồ tới, ở trên mông vẫn thạch lắp đơn nguyên động lực giá rẻ nhất, sau đó dùng mảng lớn vẫn thạch tấn công chính xác thiên đô thị cùng các thành thị công nghiệp lớn, căn bản không cần đánh chiến đấu trên đường phố gì cả. Trực tiếp có thể đem ý chí chống cự của người liên bang hoàn toàn bóp chết. Dù sao, chúng ta sẽ thắng. Mập mạp vung cánh tay, nghiến răng nói, nhỡ đâu vũ trụ không giữ được, chúng ta liền lui lại đến vùng núi dặm đi đánh du kích, 10 năm, 20 năm, 50 năm, một ngày nào đó chúng ta sẽ đoạt lại liên bang. Không sai. Thiếu niên đầu đặc biệt to nghiêm túc nói, nghĩ xem, nhân tộc ngày xưa chính là dùng suốt 3 vạn năm mới đoạt lại tinh hải, mấy chục năm lại đã tính là cái gì đâu, chúng ta sẽ thắng. Cơn lạnh thấu xương chui vào áo cùng cổ tay áo, làm bốn thiếu niên rùng mình thật sâu. Nhưng bọn hắn cũng không có như vậy lùi về bước chân, ngược lại đỉnh gió lạnh, tiếp tục về phía trước đi đến. Chưa đi ra bao xa, khi đi ngang qua một hồ nhân tạo, bọn họ có chút ngoài ý muốn ở bên hồ phát hiện một lão nhân. Lão nhân toàn thân trên dưới đều bị kim loại bao lấy, ngay cả lỗ mặt mũi cũng chỉ là một cái mặt nạ lạnh như băng, hẳn là một quỷ tu ngoài ý muốn mất đi thân thể. Sở dĩ nói hắn là lão nhân, bởi vì động tác của hắn cực kỳ cứng nhắc, giống như là toàn thân đều sinh vết gỉ, lúc nào cũng có thể tan rã. Khi bọn họ nhìn thấy lão nhân, lão nhân đang ở bên hồ làm một chuyện bình thường đã quá quen mắt, lúc này lại tương đối hiếm lạ cho chim ăn. Bên hồ nhân tạo có rất nhiều chim chóc, bình thường cũng thường xuyên có người tới cho chim ăn. Nhưng từ trước tới nay chưa ai giống quỷ tu già nua này, có thể hấp dẫn nhiều chim chóc như vậy, không những xuất hiện ở bên cạnh lão, thậm chí đáp ở trên người lão, như là có một loại cảm giác thân cận trời sinh với lão, không sợ hãi khối thân thể máy móc lạnh như băng này. Thật là lợi hại, lão làm như thế nào? Thời điểm rối loạn, sao có thể có người ở nơi này cho chim ăn chứ? Lão rốt cuộc là loại người nào? Mình hình như từng gặp lão gia gia này, đúng, chính là lão, thường xuyên tới nơi này cho chim ăn. Mình thích sáng sớm đến bên cạnh hồ nhân tạo ngâm nga thượng cổ phù văn, từng nhìn thấy lão vài lần, lão hình như là nhân viên quản lý hồ sơ bên cạnh của thư viện hay là phòng hồ sơ gì đó. Nhưng trước kia, động tác của lão còn vụng về hơn rất nhiều, có lần vấp ngã thật lâu cũng không bò dậy nổi, vẫn là mình đỡ lão dậy. Hơn nữa, cũng sẽ không có nhiều chim chóc như vậy đều đáp xuống trên người lão. Các thiếu niên ùn ùn nghị luận, nổi lên lòng hiếu kỳ. Đang muốn bảo cô bé quen lão gia gia này tiến lên hỏi cho rõ, vù vù vù, toàn bộ chim chóc trên người nhân viên quản lý hồ sơ đều bay hết lên, mang theo những ánh chớp mỏng manh, lập tức giải tán, lao lên tầng mây. Ha ha ha ha. Trong lồng ngực kim loại của nhân viên quản lý hồ sơ phát ra tiếng cười điên cuồng như sét đánh, đem bốn thiếu niên đều dọa giật mình. Lão nhân coi như không ai bên cạnh, không kiêng nể gì, cười rung động đến tâm can, cả mảng trời đất đều bị tiếng cười của một mình lão tràn ngập, ngay cả mây đen che cả bầu trời, cũng ở trong tiếng cười điên cuồng xé rách từng khe hở, nở rộ ra hào quang màu vàng. Cười, cười, thanh âm và khí tức của lão nhân đều dần dần mỏng manh đi. Lão vốn là ngồi ở trên đất trêu lũ chim, lúc này rốt cuộc không chống đỡ được thân thể nặng nề, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cái đầu cực lớn cúi thấp xuống từng tấc một. Lão gia gia. Cô bé cuống lên, là người đầu tiên xông lên, ba cậu nhóc cũng theo sát sau đó, muốn đi đỡ lão nhân, nhưng lão nhân viên quản lý hồ sơ này lại hướng bọn nhỏ khoát tay, ý bảo bọn nó đừng qua đây. Nguy hiểm. Mồm miệng nhân viên quản lý hồ sơ cực kỳ rõ ràng nói. Sau đó, trong sọ não kim loại của lão thế mà phun trào ra từng đám lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen dương nanh múa vuốt, liều mạng giãy giụa, như là có lực lượng nào đó không cam lòng mà phẫn hận đang hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn tan biến. Theo luồng lực lượng này tan biến, sinh mệnh cuối cùng của nhân viên quản lý hồ sơ cũng tan thành mây khói, giống như một que diêm màu vàng thiêu đốt hết, biến thành hai màu xám trắng. Khi cô bé rốt cuộc đem lão nhân đỡ dậy, chỉ kịp nghe được lão dùng thanh âm mơ hồ không rõ, nói một câu rất cổ quái cuối cùng, trong lồng ngực kim loại nhẹ nhàng kia cũng không phát ra được chút thanh âm nào nữa. Các cậu nhóc ở trên đường liều mạng phất tay kêu to, 3 phút sau, rốt cuộc gọi được cảnh sát cùng liên bang quân, lại qua không lâu, xe cứu thương cũng kịp thời chạy tới. Đây vốn là một sự kiện người già đột tử cực kỳ bình thường, xảy ra ở trên thân quỷ tu già sắp xuống lỗ, càng chẳng có gì lạ. Nhưng, khi các bác sĩ bóc ra thiên linh cái kim loại của lão nhân, phát hiện bên trong lưu lại một ít dấu vết tế bào não, sự tình lại trở nên quỷ dị hẳn lên. Mà khi cảnh sát tuần tra số hiệu trên cơ thể máy của lão nhân, phát hiện đây là một cơ thể giả phi pháp chưa từng đăng ký với nhà cầm quyền, trình độ khó giải quyết của vụ án lại tăng lên vài cấp bậc. Các ngươi nói, lão trước khi chết, đã nói một câu rất cổ quái, đó là cái gì? Cảnh sát nhíu mày thật sâu, nhìn chằm chằm bốn thiếu nam thiếu nữ thấp thỏm lo âu, không biết làm sao. Các thiếu niên nhìn nhau, đó là một câu nói nho nhã lại rất thiếu tự nhiên, bọn họ trong thời gian ngắn còn không làm rõ được hàm nghĩa trong đó. Đừng vội, chúng ta chậm rãi nghĩ, cho dù không hiểu ý tứ, đem âm tiết lặp lại cũng được, cái này phi thường quan trọng đối với xác nhận thân phận người chết. Đổi một nữ cảnh sát, phi thường dễ gần nhưng lại đầy kiên quyết nói. Các thiếu niên vào đầu bứt tai, vẫn không nghĩ ra được, ai cũng nghẹn đến mức mặt đỏ lên. Đúng lúc này, trên đường chân trời vang lên một mảng ánh chớp rít gào, mặt trời rốt cuộc ở sau một phen kịch chiến, giải thoát bóng tối trói buộc, nhảy lên cao cao. Phương hướng trung tâm thành phố truyền đến từng đợt hoan hô cùng ồn ào, như là có tin vui gì đặc biệt lớn, hóa thành cơn bão sôi trào, sắp thổi quét cả thành thị, cả tinh cầu, cả liên bang. Cô bé trợn tròn mắt, cô rốt cuộc nghe hiểu lão nhân vừa rồi lầu bầu một câu cuối cùng là gì. Ta biết rồi, Di Ngôn lão gia gia hình như là. Cô phồng quai hàm, học bộ dáng lão nhân viên quản lý hồ sơ, nhìn phương xa cùng bầu trời mênh mông phía trên phương xa, như trút được gánh nặng, vô cùng vui mừng nói, bọn nhỏ, phá giặc rồi. Ở trung ương, vách sắt thiên nguyên, phòng tuyến quỹ đạo cận địa, pháo đài vũ trụ số 9 do cả tài nguyên tinh cầu vét sạch cải tạo mà thành, là thành lũy vũ trụ xây dựng cuối cùng, quy mô lớn nhất trên cả phòng tuyến. Cảng vũ trụ thứ 5, trong đó, có thể cùng lúc cất chứa hơn 10 con tàu vũ trụ cùng hơn 100 tàu giao thông đáp xuống, mỗi một giây đều có vô số đạo ánh lửa đảo qua trên không nó. Tinh diệu liên bang thực hành hệ thống vũ lực chế độ đường sắt đôi liên bang quân cùng tông phái tu luyện ngang hàng tịnh tiến, dân gian cũng có được không ít cường giả thậm chí khải sư đoàn tinh nhuệ. Sau khi chiến tranh bắt đầu, những cường giả này dựa theo chỉ lệnh mạng chiến đấu, tự tập kết đến các pháo đài vũ trụ, lại nghe theo chỉ huy thống nhất, đi chiến trường. Giờ phút này, còn có không ít cường giả còn ngưng lại ở cảng vũ trụ thứ 5, chờ đợi xuất phát đuổi bắt hạm đội chạy tán loạn của đế quốc, trong đó không thiếu hạng người kiến thức rộng rãi, nghe nhiều nhớ tốt. Mà không ít phóng viên chiến trường cũng đều tụ tập ở đây, vừa câu được câu không phỏng vấn cường giả bình thường, vừa chờ chiến trường thoáng ổn định một chút, sau khi được liên bang quân phê chuẩn, thì có thể đi nơi lệch hơn về tuyến đầu, triển khai phỏng vấn thật sự. Cho nên, khi mấy tàu vũ trụ tạo hình kỳ lạ, sơn vẽ hoa lệ, chiến huy đầu tàu rồng bay phượng múa, uy phong lẫm liệt chậm rãi đáp xuống, mấy chục nhất lưu cao thủ diện mạo hiên ngang cùng đại nhân vật cực có sức ảnh hưởng của các ngành sản xuất, chậm rãi đi vào cảng vũ trụ, không ít cường giả cùng phóng viên đều nhận ra thân phận của bọn họ. Mấy thanh niên hạt trong bầy gà trong đó, càng nhấc lên một đợt tiếng kinh hô và bình luận. Đó là con trai của yêu đao Bành Hải, một trong những người mạnh nhất liên bang, ma kiếm Bành Liệt sao? Thật sự là khí phách lộ ra ngoài, sắc bén không thể đỡ, thật sự giống một thanh ma kiếm lập lòe ánh sáng lạnh, ngay cả tàu vũ trụ cũng có thể một kiếm chặt đứt. Trách không được tuổi còn trẻ, đã có thể trở thành quan chỉ huy bộ đội đặc chủng Long Hống tinh nhuệ nhất liên bang quân. Đứng ở bên cạnh hắn là ai, thế mà không chịu khí thế của Bành Liệt ảnh hưởng chút nào, đáy mắt bùng nổ ra hào quang, thậm chí so với Bành Liệt còn mãnh liệt hơn. Cái gì, hắn chính là Vu Mã Huyền, con trai của Vu Mã Viêm cùng Tạ An An, chân truyền đệ tử của Nhật Thực Giang Thiếu Dương, được xưng luyện khí sư mạnh nhất trong giới trẻ liên bang, trẻ tuổi như thế đã luyện chế ra siêu cấp tinh khải, được danh hiệu Khải Tượng, Vu Mã Huyền. Còn có kẻ nuôi tóc đến trên mông, đeo cái kính râm to, cười lên rất tà khí kia, đó không phải Dạ Lưu Sa sao? Bây giờ đang nổi ở ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ toàn liên bang, đại minh tinh hot tới cực điểm đó. Đâu chỉ đại minh tinh đơn giản như vậy, lão cha người ta chính là Hỏa Nghĩ Vương cường giả số một huyết yêu giới thậm chí toàn liên bang, biểu diễn chỉ là sở thích nghiệp dư của hắn. Bản thân hắn cũng là minh tu sư có được sức chiến đấu tinh thần cường đại, đừng nói ở lúc ca hát khiêu vũ, chỉ là giơ tay nhấc chân, khẽ nhăn mày cười, cũng có thể phát ra thần hồn lực vô cùng cường đại, mạnh mẽ đến cực điểm. Cái này, nhiều cường giả như vậy, thế mà trong cùng thời điểm đều tụ tập đến nơi này, vì cái gì? Hơn nữa các ngươi cảm giác được chưa, những người nổi bật trong giới trẻ của liên bang mới, đã sớm nhìn quen sóng to gió lớn, cho dù bị một vạn phóng viên bao vây cũng sẽ không nhăn mày nửa cái, hôm nay lại giống như có chút cổ quái. Khẩn trương không sai, bọn họ nhìn qua tương đối khẩn trương. Sao có khả năng, lấy gia thế cùng địa vị của bọn họ, còn có thực lực mạnh mẽ vô cùng của bản thân bọn họ, có cái gì có thể khiến bọn họ khẩn trương thành bộ dáng này? Ngay cả Dạ Lưu Sa bình thường quen xuất đầu lộ diện ở dưới đèn tự quang, cũng khẩn trương đến mức mí mắt giật giật, cố ý đeo kính râm để che giấu, quá khoa trương rồi nhỉ. Các phóng viên nhìn nhau, cực kỳ sâu sắc phát hiện, một cái tin tức lớn kinh thiên động địa, có lẽ giấu ở nơi nào đó phía sau bọn họ. Không đợi phóng viên như thủy triều bao vây lên, ma kiếm Bành Liệt, Vu Mã Huyền, Dạ Lưu Sa mấy chục cường giả đã nhanh chóng tiến vào mấy chiếc xe bay quân dụng vội vàng rời đi. Các phóng viên ảo não không thôi, càng nổi lên lòng hiếu kỳ. Bọn họ vội vàng như thế, như là lâm thời quyết định hành trình, vẻ mặt lại khẩn trương đến loại trình độ này, thậm chí cũng không để ý tới che giấu, rốt cuộc là muốn đi làm gì, hoặc là gặp người nào đây. Trên xe bay quân dụng, Vu Mã Huyền, Dạ Lưu Sa cùng ma kiếm Bành Liệt hướng nhau gật đầu. Tuy đã sớm quen biết, nhưng sau khi liên bang mới đại khai phá, mỗi người đều phân tán ở các nơi của tinh hải, lại ở lĩnh vực của mình tỏa sáng rực rỡ, trở thành nhân vật quan trọng một mình đảm đương một phía, ngày bận trăm công nghìn việc, lại không nhiều thời gian gặp nhau như vậy. Hôm nay vừa gặp, ba người lại kìm lòng không được súng lại với nhau, tự nhiên không phải giao tình ngày xưa, mà là bởi vì người kia bọn họ sắp đi bái kiến. Các phóng viên khẩn trương ở cảng vũ trụ thứ 5 đoán không sai một chút nào, ba thanh niên ưu tú nhất trong một thế hệ mới của liên bang, Tinh Tú sụp đổ trước mặt mà không biến sắc, thật sự là khẩn trương tới mức tay chân lạnh lẽo, mồ hôi lạnh túa ra, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thật không ngờ, chúng ta có một ngày thật có thể nhìn thấy hắn, con người giống như thần thoại đó. Quan chỉ huy, Long Hống bộ đội, đại đội đặc chủng tinh nhuệ liên bang quân, Ma Kiếm Bành Liệt cười nói, lúc ta còn bé, chính là đem hắn coi là thần tượng sùng bái nhất, lấy trở thành người giống hắn làm mục tiêu cao nhất, lại đem sư huynh của hắn, lão già nhà ta chọc giận điên lên. Ai nói không phải chứ? Vu Mã Huyền cũng cảm khái nói, ngay cả sư phụ ta Nhật Thực Giang Thiếu Dư người cao ngạo đến cuồng vọng như vậy, ai cũng không để vào mắt, duy nhất kiên kỵ thật sâu chính là lão nhân gia hắn. Ta vốn còn có chút không cho là đúng, cho rằng hắn ngày xưa thủ đoạn xuất chúng như thế nào nữa, chung quy là kỹ thuật của hơn 100 năm trước. Thế giới đang phát triển, hắn ngủ đông suốt 100 năm, có mạnh nữa lại có thể mạnh tới đâu. Nào ngờ, hắn chỉ ở trên tinh khải ta luyện chế, nhẹ nhàng bâng quơ điều chỉnh một phen nho nhỏ, đã làm ta uổng phí một ngày một đêm thời gian cũng không giải quyết được, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Đủ loại trong quá khứ tự nhiên không cần phải nói, chỉ nói lần này. Dạ Lưu Sa chải vuốt mái tóc dài hỗn độn một phen, cười khổ nói, một mình một ngựa giải quyết nguy cơ của thành Bách Hoa, lại dẫn dắt 11 cao thủ Nguyên Anh đỉnh phong thậm chí hóa thần, khống chế 12 bộ cự thần binh từ trên trời giáng xuống. Chúng ta quay phim cũng không quay ra được câu chuyện khoa trương như vậy. Các ngươi nói, Tam Giới Chí Tôn, Kình Kình Lý Diệu, rốt cuộc là người thế nào đây? Trên như giống trên sách nói như vậy. Anh Minh Thần Võ, kiên nghị bình tĩnh, một thân chính khí, lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình sao? Cái đó lại chưa chắc, loại tuyên truyền này nhiều sương mù lắm, trong 10 câu có thể có nửa câu đáng tin đã không tệ rồi. Chẳng qua, anh Minh Thần Võ chưa chắc, nhưng khẳng định là người đặc biệt khí phách, đặc biệt uy phong, nói không chừng còn phi thường nghiêm khắc. Lão quái vật cường đại nhất thời đại liên bang cũ mà. Ba người ùng ùng nghị luận, càng nói càng miệng khô lưỡi khô, thậm chí khiến Dạ Lưu Sa thi triển cho nhau một ít ám chỉ tâm lý, đợi lát nữa gặp được Kình Kình Lý Diệu lão nhân gia hắn, tuyệt đối đừng bị khí phách vô biên tuyệt thế cường giả của đối phương kinh sợ, làm ra hành động gì không thích hợp. Nhỡ đâu mất mặt ở trước mặt các trưởng bối cùng cường giả, vậy thật sự là nửa đời người cũng không xoay người được. Chỉ một lát, bốn chiếc xe bay ngừng lại ở bên ngoài một chỗ căn cứ bí mật cấp bậc phòng ngự cực cao. Bọn họ đến muộn nhất, ở cao nhìn xuống, phóng mắt nhìn lại, đã nhìn thấy mấy trăm cường giả cùng càng nhiều tinh khải hơn tập kết ở trong ngoài căn cứ, giống như một cánh rừng rậm sắt thép trầm mặc. Linh năng dao động mạnh mẽ va chạm với nhau, lại như là một vùng biển cuồng bạo, cuốn lên cơn sóng gió động trời. Vù. Đám đông tiểu bối vừa mới xuống khỏi xe bay, Vu Mã Huyền liền thấy được phụ thân mình Vu Mã Viêm, tuy đã sớm ở trong linh hạt truyền thư xác nhận thương thế, lúc này vẫn không khỏi bước nhanh tiến lên, gấp nói, cha không sao chứ? Vết thương nhỏ, không đáng ngại. Vu Mã Viêm mỉm cười, vỗ vỗ bả vai con trai, lại hướng Ma Kiếm Bành Liệt gật đầu thăm hỏi. Lý Diệu cùng Kiêu Đao Bành Hải, phụ thân của Ma Kiếm Bành Liệt là quan hệ sư huynh đệ, Bành Hải là người dẫn đường đầu tiên của Lý Diệu ở trên con đường tu chân, Lý Diệu cực kỳ coi trọng đoạn quan hệ này. Vu Mã Viêm thân là thủ tịch đại đệ tử của Lý Diệu, tự nhiên là ngang hàng với Ma Kiếm Bành Liệt, thật ra không thể đối đãi giống tiểu bối. An tâm một chút chớ nóng vội. Vu Mã Viêm liếc một cái đã nhìn thấu tâm tư ba người, nói, sư phụ vừa mới ở trong mảnh vỡ thế giới tu luyện cả thảy 12 giờ, thể năng và thần hồn tiêu hao quá lớn, đang ở trong khoang chữa bệnh tiến hành khôi phục, sẽ lập tức đi ra. Điên cuồng như vậy. Vu Mã Huyền mở to mắt nhìn, chật chật than thở, lão nhân gia không phải hôm qua mới luân phiên đại chiến vài trận với người tu tiên còn có vực ngoại thiên ma, chi chít vết thương, quá độ cạn kiệt sao, sao hôm nay lại triển khai tu luyện cường độ cao như thế, đủ 12 giờ. Đạo tu luyện, như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, không có một giây có thể lơi lỏng. Ma Kiếm Bành Liệt nói, có lẽ, chính là thái độ tu luyện điên cuồng mà chấp nhất như thế, mới tạo nên Kình Kình Lý Diệu có 102 toàn liên bang. Đúng là như thế. Vu Mã Viêm gật đầu, nghiêm mặt nói, sư phụ ta là kẻ điên tu luyện không hơn không kém, sớm ở hơn 100 năm trước, phương pháp tu luyện của ông vẫn luôn là điên cuồng như vậy. Ngày hôm qua thương thế của ngài vừa mới có chuyển biến tốt, đã khẩn cấp cùng sư nương ta chui vào mảnh vỡ thế giới, nói là tỷ thí một phen hẳn hoi, xem cả hai ở sau 100 năm, rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu thần thông hoàn toàn mới, lại mạnh tới trình độ nào. Hai người đều bị thương nặng chưa lành, nhưng bọn họ chính là Kền Kền cùng Xích Diễm Long Vương, chúng ta những kẻ làm đệ tử này, lại làm sao ngăn được. Vốn tưởng bọn họ chỉ là đơn giản luận bàn một phen, lại không ngờ sẽ tu luyện lâu như vậy, hai người đánh ra chân hỏa, cả mảnh vỡ thế giới đều bị bọn họ đánh sụp đổ rồi. Mảnh vỡ thế giới cũng bị đánh nổ. Vu Mã Huyền, Dạ Lưu Sa và Ma Kiếm Bành Liệt trợn mắt há hốc mồm, thật sự không thể tưởng tượng đó rốt cuộc là cảnh tượng đồ sộ cỡ nào, quá, quá khoa trương, quá điên cuồng rồi nhỉ. Không điên cuồng, làm sao có thể tính là Kền Kền Lý Diệu cùng Xích Diễm Long Vương Đinh Linh đang chứ? Vu Mã Viêm ngừng lại một chút, bỗng mắt sáng ngời, bọn họ đến rồi. Ba người bọn Vu Mã Huyền còn chưa thấy rõ hai bóng người từ trên không phòng tu luyện chậm rãi hiện lên, bên tai đã ập tới tiếng nổ vang như thủy triều. Hơn 1000 nhất lưu cao thủ đến từ tập đoàn Diệu Thế, hội Song Giao, tổ chức Thiên Hỏa, trận tuyến người yêu nước, cục bí kiếm cùng hội quỷ ảm nguyệt các siêu cấp thế lực, rất cung kính thi lễ, cùng cất tiếng hô lên, hoan nghênh về nhà, Lý hội trưởng. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.